thắng bại. Nửa hơi thở không dài, nhưng đối với tu sĩ hóa thần kỳ đã đủ rồi. Dọc đường này, Phạm Tiểu Phạm hầu như không nói chuyện với Trương Tiêu Hàm. Mới lên tiếng, lại nhắc đến Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm có chút khó chịu, nàng lắc đầu, ta rất lâu rồi không giao thủ với người khác. Hơn nữa, ta còn không biết các ngươi đối mặt là loại cường giả như thế nào. Trương Tiêu Hàm vốn ít giao lưu với tu sĩ, không biết lời Phạm Tiểu Phạm chỉ là thăm dò, không nghĩ đến nên từ chối hay phủ định, mà trả lời rất nghiêm túc như vậy. Nhưng, dù nàng biết Phạm Tiểu Phạm đang thăm dò, chắc cũng sẽ nói như vậy, dù sao nàng đã từng dùng khống thần thuật với Phạm Tiểu Phạm. Điều này có được hay không? Vu Hành Vân vẫn không nói gì. Phạm Tiểu Phạm liền lập tức nói, vậy dễ làm, đoạn đường này đến ngoại hải, yêu thú cấp 5 trở lên dọc đường đều có thể gặp. Đến lúc đó ngươi cứ dùng những yêu thú này để luyện tập. Có ta và Tiểu Vu ở bên cạnh ngươi, ngươi cứ việc dùng hết mọi vốn liếng, đảm bảo sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Tiêu Hàm lần này thật sự trợn mắt há hốc mồm. Dọc đường Phạm Tiểu Phạm không nói gì, hóa ra là có chủ ý này, hắn rõ ràng muốn nhân cơ hội này thăm dò mình, không thể trách bọn họ săn bắt yêu thú lại mang mình theo. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ hắn nghe được điều gì? Hay là mình để lộ sơ hở ở đâu? Trương Tiêu Hàm không động thanh sắc gật đầu, vậy thì thật tốt quá, có hai vị ở bên cạnh, ta tự nhiên sẽ học hỏi được nhiều điều, nhưng trong miệng nói tốt, trên mặt rõ ràng không có chút biểu hiện vui vẻ nào. Vu Hành Vân không hiểu nhìn nhau một cái, khôn ngoan chọn cách không lên tiếng, nội hải không có gì yêu thú đáng kể, bảo thuyền vẫn không nhanh không chậm tiến lên, dường như là để cho Trương Tiêu Hàm có thêm thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ nàng nên làm gì tiếp theo, Trương Tiêu Hàm cũng muốn luyện tay một chút, với tu vi của nàng, nếu đúng, đối đầu với yêu thú cấp 7 hẳn là không thành vấn đề. Nhưng thời kết đan sơ kỳ, nàng cũng từng dưới sự giúp đỡ của Vương Lâm và Lưu Dương đánh bại một yêu thú cấp 7. Nên phần nào hiểu thực lực của yêu thú cấp 7, nàng rất tự tin chiến thắng yêu thú cấp 7. Nhưng cấp 8 thì sao? Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm nhìn nhau, ánh mắt chăm chú của Trương Tiêu Hàm khiến họ có chút nghi ngờ. Nữ tu này trong lòng dường như luôn khác người, Trương Tiêu Hàm còn chưa nghĩ ra muốn thể hiện thực lực như thế nào. Đã gặp phải một yêu thú cấp 5, là một yêu thú thân mềm giống như con mực, phun ra mực nước có độc. Chỉ cần dùng phi châm Phạm Tiểu Phạm đưa cho nàng cũng rất dễ dàng tiêu diệt con mực này. 9 chiếc phi châm kết hợp với thanh kiếm nhỏ dễ dàng cắt đứt con yêu thú này. Gọn gàng, trận chiến kết thúc ngay khi Trương Tiêu Hàm ra tay. Trương Tiêu Hàm không giấu giếm kinh nghiệm chiến đấu gọn gàng của mình với yêu thú. Nhiều thứ không thể giấu, chỉ cần ra tay, liền sẽ lộ ra. Sự giật mình của Vu Hành Vân và sự hiểu rõ của Phạm Tiểu Phạm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trương Tiêu Hàm chiến thắng yêu thú cấp 5 không có gì lạ. Lạ là sự lão luyện, ra tay dứt khoát của nàng. Trương Tiêu Hàm từng nói nàng ở lại Vô Biên Hải hơn nửa năm, nhưng không nói rõ chi tiết quá trình săn bắt yêu thú của nàng. Lần này ra tay, Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm không khỏi nhớ lại lời Trương Tiêu Hàm nói trước đó. Nhất là Phạm Tiểu Phạm, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm càng thêm tinh tế. Chương 521 khác lịch luyện, Trương Tiêu Hàm cảm thấy hoàn cảnh của mình rất kỳ lạ. Hai tu sĩ hóa thần kỳ dường như bảo tiêu, mang theo nàng tìm kiếm yêu thú cấp thấp, để nàng tùy ý công kích, nếu nàng gặp nguy hiểm. Hai, bảo tiêu, này sẽ không chút do dự ra tay, có cơ hội tốt như vậy, Trương Tiêu Hàm đương nhiên muốn thử một số thủ pháp trước đây không muốn thử. Lần trước, ở Vô Biên Hải, săn bắt yêu thú chủ yếu dựa vào trận pháp, hơn nữa ba người săn bắn, một lần chỉ dám dẫn dụ một con, lần này khác rồi, có hai, bảo tiêu, như vậy, Trương Tiêu Hàm có thể thỏa thích thử nghiệm việc điều khiển phi châm của mình. Trương Tiêu Hàm để ý nhất vẫn là việc khống chế thần thức của mình. Trong tỉ thí giữa các tu sĩ, liều mạng chính là thần thức và linh lực, ai linh lực hùng hậu. Người đó là người mạnh, còn có là thần thức. Thần thức là gì? Thần thức là loại binh khí hữu hiệu có thể khống chế hành động của đối thủ. Chỉ cần thần thức có thể áp chế đối thủ chỉ có linh lực cũng không thể thi triển. Hơn nữa Trương Tiêu Hàm cũng suy nghĩ, những bảo khí trên người nàng, nếu không đến mức bất đắc dĩ, thì cố gắng không cho Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm biết. Nhưng huyết nhận đao và bảo khí có thể tạm thời khống chế đối phương vẫn có thể lấy ra. Trong lúc nhàn rỗi, bảo khí đã sớm đầy linh lực, với tu vi kết đan hậu kỳ của Trương Tiêu Hàm. Bảo khí khống chế một yêu thú cấp 7 vẫn không có vấn đề. Cho nên, khi Vu Hành Vân tống một yêu thú cấp 7 ra khỏi biển rộng, Trương Tiêu Hàm đã chú ý, đó là một con cá kiếm dùng tốc độ làm thế mạnh. Hình thể khổng lồ, giống như cá mập trắng khổng lồ đời trước, loại cá mập trắng khổng lồ đặc biệt lớn, thân hình như giọt nước, vảy lớn như bàn tay, miệng há rộng lộ ra hàm răng sắc nhọn, nhất là khi bị tống ra khỏi mặt biển. Oa, một tiếng, một con cá lớn giống như cá mập trắng khổng lồ bay giữa không trung. Tất cả điều này khiến Trương Tiêu Hàm có cảm giác muốn thử ngay lập tức. Có Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm ở bên cạnh, Trương Tiêu Hàm tự nhiên không kiêng dè gì, có ý định thử phương pháp mình từng nghĩ đến, phi châm 33 hợp nhất, tạo thành 27 chiếc phi châm dài hơn chút. 27 chiếc phi châm này nhanh chóng bày ra, bao quanh con cá kiếm, hợp thành một kiếm trận, phi châm nhỏ bé kết hợp lại thành phi châm cứng cáp, càng mạnh hơn, chuyên môn nhắm vào điểm yếu của cá kiếm, chẳng hạn như mắt, mang, dưới mang thỉnh thoảng có thể thấy được khe hở, miệng, Hậu môn, lúc này, thần thức cường đại của Trương Tiêu Hàm hoàn toàn được thể hiện. Bấy giờ, tại Trương Tiêu Hàm điều khiển, 27 chiếc phi châm vây quanh cá kiếm, gần như không rời khỏi các yếu hại trên thân nó, dù cá kiếm hướng bất cứ phương nào tấn công, phi châm đều sẽ nhanh chóng hướng về những điểm yếu hại đó mà đến. Yêu thú cấp 7 có sức công kích vô cùng mạnh mẽ, linh lực tỏa ra khắp thân thể, miệng phun ra thủy tiễn, nếu chúng phải tu sĩ cùng cấp, thì dù có linh thuẫn hộ thể cũng khó lòng chống cự. Song phi châm lại khác biệt, nó quá nhỏ bé, dễ dàng tránh né những đòn tấn công sắc bén nhất của cá kiếm. Nhờ đó, mặc dù nhất thời không gây ra sát thương chí mạng, nhưng sự quấy nhiễu liên tục cũng khiến cá kiếm vô cùng phiền não. Tuy nhiên, Trương Tiêu Hàm luôn đứng ngoài tầm tấn công của cá kiếm, dùng đòn công kích tầm xa của mình khắc chế phạm vi tấn công ngắn của đối phương. Thực tế, nếu Trương Tiêu Hàm áp sát cá kiếm, liều mạng dùng linh lực đối kháng, cũng không hề thua kém, nhưng phương thức này lại là thích hợp nhất đối với nàng. Bằng cách sử dụng phi châm tiêu hao phần lớn đòn tấn công của cá kiếm, liên tục quấy rối, đồng thời tế ra huyết nhận đao, với thế như chớp giật chém thẳng vào cá kiếm, thêm vào đó, uy hiếp tiềm tàng từ hai vị tu sĩ thần kỳ ẩn nấp xung quanh. Cá kiếm đã sớm hoảng sợ, một sơ hở, một chiếc phi châm thuận lợi xuyên qua hậu môn cá kiếm, đâm thẳng vào bụng nó, thế như đao bổ củi, nội tạng yêu thú cấp 7 dù là huyết nhục, cũng không thể chịu đựng nổi đau đớn dữ dội, khiến cá kiếm trong chớp mắt mất đi khả năng phòng thủ. Huyết nhận đao chớp thời cơ, hung hăng bổ xuống thân thể khổng lồ của cá kiếm, một đòn, xương đầu cứng rắn của cá kiếm lại bắn ngược huyết nhận đao, chỉ để lại một vết nhỏ trên đầu, song lực đạo mạnh mẽ cũng khiến cá kiếm choáng váng, lộn nhào trên không trung, sắp rơi xuống nước, một chiếc phi châm khác lập tức tiến sát, chui vào mang cá khi nó đang giãy giụa, mang cá cứng rắn như sắt lại mịn màng, phi châm cắm vào kẹt giữa các phiến mang, dù không gây thương tổn nghiêm trọng, cũng khiến cá kiếm đau đớn khó chịu, không thể khép miệng lại. Huyết nhận đao lại chém xuống, nhằm vào phần mang cá phồng lên, đáng tiếc, đối mặt yêu thú cấp 7, huyết nhận đao có vẻ yếu thế, đòn thứ hai vẫn không thể chém đứt đầu cá kiếm, phi châm đâm vào bên trong cũng bị kẹt trên một mảnh xương lớn. Cho cá kiếm một chút thời gian thở dốc, thấy cá kiếm sắp rơi xuống nước, Trương Tiêu Hàm cuối cùng sử dụng bảo kính, một luồng sáng vàng từ bảo kính bắn ra, đột ngột mở rộng, bao phủ cá kiếm, thân hình khổng lồ sắp chạm mặt nước liền bị giữ lại giữa không trung. Nhờ đó, mấy chiếc phi châm gần như cùng lúc đâm vào mắt cá kiếm, trong khi huyết nhận đao cũng cắm thẳng vào miệng rộng của nó. Trận chiến này, nhờ có Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm hộ tống, Trương Tiêu Hàm không chút e ngại, dù còn chưa dùng đến vài tuyệt kỹ mạnh mẽ, nhưng hầu hết võ công đã được vận dụng triệt đề. Sự điều khiển thần thức và pháp khí điêu luyện khiến Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm không khỏi gật đầu tán thưởng, trong cuộc đấu giữa các cao thủ, điều khiển thần thức và pháp khí mới là quan trọng, đâu cần phải chỉ dựa vào sức mạnh thân thể tấn công. Trong suốt trận chiến, Trương Tiêu Hàm luôn bình tĩnh, điều khiển nhiều pháp khí như vậy mà không hề thấy linh lực cạn kiệt. Thần thức cũng không hao tổn quá nhiều, trận chiến kéo dài 2 khắc đồng hồ, đối với họ, thời gian đó khá ngắn. Phạm Tiểu Phạm chưa để ý đến cách dùng phi châm và huyết nhận đao, nhưng tác dụng của bảo kính lại khiến hắn sáng mắt lên. Hắn biết Trương Tiêu Hàm có áo choàng che giấu thần thức và mặt nạ tàng hình. Nếu nàng ẩn nấp một bên, dùng bảo kính phối hợp tấn công, cộng thêm thần thức công kích, Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm với ánh mắt nóng rực. Trương Tiêu Hàm cố ý để Phạm Tiểu Phạm biết bảo kính này đối với yêu thú cấp 9 không có tác dụng. Nhưng nếu phối hợp với khống thần thuật thì sao? Vu Hành Vân nhìn Trương Tiêu Hàm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Song Trương Tiêu Hàm lại không để ý, chưa từng thấy thoải mái và vui vẻ như vậy. Quá trình săn giết yêu thú chẳng phải là một sự rèn luyện sao? Nếu không có hai vị hộ vệ này túc trực, làm sao có được niềm vui này? Trương Tiêu Hàm thậm chí thích quá trình này, dù Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm nhìn nàng với ánh mắt ngày càng kỳ lạ. Thậm chí họ còn định tìm một yêu thú cấp 8 để nàng luyện tập. Nhưng mà, cơ hội thư giãn như vậy hiếm có, hơn nữa, muốn giấu giếm trước mặt tu sĩ hóa thần kỳ không phải chuyện dễ. Không thể nào hoàn toàn che giấu, do đó, nàng giữ lại vài tuyệt chiêu, những thứ khác thì cho họ thấy. Trong lòng, Trương Tiêu Hàm vẫn còn chút tự ái. Ngày đó, vì lời thị phi với Vu Hành Vân, Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm gần như hoàn toàn thất thế, nhưng nàng không thừa nhận mình yếu đuối, cường giả và yếu giả không thể phân biệt chỉ bằng lời nói, mà bằng thực lực, vì thế, Trương Tiêu Hàm muốn cho họ thấy một phần thực lực của mình. Cũng không nhất thiết phải chứng minh điều gì, những lúc thư thái, Trương Tiêu Hàm cũng thấy mình có phần trẻ con, trước mặt Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm, nàng vẫn yếu thế, nhưng nàng không thể khống chế mình, nhất là khi nhìn thấy nụ cười hiểu biết của Phạm Tiểu Phạm, và vẻ mặt nghiêm nghị của Vu Hành Vân, trong lòng nàng lại nảy sinh ý muốn giao đấu với họ. Không biết từ lúc nào, không khí giữa ba người trở nên hài hòa, bởi vì sự thể hiện của Trương Tiêu Hàm, nàng dường như có tư cách tham gia săn bắt yêu thú cấp 9. Chúng ta đã ở biển vô biên một tháng rồi. Tiểu Vu, ngươi thấy Trương lão bản thể hiện ra sao? Họ đã ở biển vô biên hơn một tháng. Đối với Trương Tiêu Hàm, họ cảm thấy hiểu rõ. Lúc này, ba người đứng trên một hòn đảo nhỏ, gọi là đảo nhỏ, còn không bằng nói là bãi đá ngầm giữa biển. sóng biển gầm rú, nhưng cách họ hơn 10 mét thì lại trở nên êm ả. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không cần tự vận dụng linh lực chống đỡ sóng biển. Có tu sĩ hóa thần kỳ bên cạnh, họ chỉ cần vung tay lên là đã bao bọc Trương Tiêu Hàm trong phạm vi an toàn. Thật không ngờ a, Trương lão bản thể hiện khiến ta mở rộng tầm mắt, thú thật, lão Phạm, người ta ở cảnh giới của Trương lão bản, làm được chắc kém xa lắm. Vừa nhắc đến chuyện chính, Vu Hành Vân cũng ngừng nói đùa. Thật vậy, suốt chặng đường này, cách nhìn của hắn về Trương Tiêu Hàm đang dần thay đổi. Nhất là sau khi nàng dễ dàng săn giết yêu thú cấp 7. Tu sĩ cũng là dựa thực lực mà nói chuyện, có thực lực sẽ được tôn trọng. Vu Hành Vân nói như vậy, cũng làm như thế, Trương Tiêu Hàm chỉ cười cười. Nếu ai chửi mắng nàng, nàng đương nhiên sẽ phản kích mạnh mẽ. Nhưng trước lời tán thưởng, nhất là lời tán thưởng của hai vị đại tu sĩ này, nàng không thể nào thản nhiên đón nhận, đương nhiên, cũng không có vẻ ngượng ngùng của tiểu cô nương, nàng chỉ cười hào phóng. Phạm Tiểu Phạm nghiêm mặt nói, Trương lão bản, chúng ta muốn săn giết yêu thú cấp 9, yêu thú cấp 9 kinh khủng vô cùng, tuyệt đối là điều ngươi không thể tưởng tượng nổi, dù ta và Tiểu Vu hợp sức cũng không chắc thắng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, cuộc chiến này vô cùng nguy hiểm, nếu ngươi không muốn tham gia, chúng ta sẽ không ép buộc. Phạm Tiểu Phạm hiếm khi nghiêm túc như vậy. Trong ấn tượng của Trương Tiêu Hàm, dường như đây là lần đầu tiên, việc này không chỉ liên quan đến sinh tử của nàng, mà còn liên quan đến việc có thể hay không hợp tác với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, không gây phiền phức cho họ. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời, ta cũng không chắc, nhưng nếu các ngươi cho rằng ta có khả năng giúp đỡ, không gây thêm phiền phức, đương nhiên, cũng không phải để ta cứ thế mà hy sinh tính mạng. Ta nguyện ý thử một chút. Chương 522, hóa hình tổn thương. Thông thường khi bàn luận việc săn giết yêu thú, an toàn là ưu tiên hàng đầu. Kế đó là phân chia lợi ích, Trương Tiêu Hàm chỉ nhắc đến an toàn, còn vấn đề lợi ích thì không hề đề cập, Trương Tiêu Hàm không đề cập. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân thầm gật đầu, dù Trương Tiêu Hàm có thể tự mình giết yêu thú cấp 7, nhưng trước mặt yêu thú cấp 9, nàng chỉ như một đứa trẻ trước mặt người trưởng thành, trừ phi người trưởng thành ngủ say, hoặc hoàn toàn không phòng bị, hơn nữa đứa trẻ còn có một con dao trong tay, mới có thể làm người trưởng thành bị thương nhẹ. Trước mặt yêu thú cấp 9, tác dụng của Trương Tiêu Hàm có hạn, nhưng nếu sử dụng tốt, giá trị của tác dụng có hạn đó lại rất lớn, không xa phía trước là khu vực hoạt động của yêu thú cấp 8. Cũng có thể nằm trong phạm vi ảnh hưởng của yêu thú cấp 9. Chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ. Trương lão bản, ta hứng thú nhất vẫn là pháp thuật ngươi dùng với ta lần trước. Suốt đường đi ta không thấy ngươi dùng đến. Phạm Tiểu Phạm hỏi, Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị tâm lý. Đáp, ngươi đã thấy rồi, pháp thuật đó chỉ có hiệu quả với những tu sĩ có thần thức thấp hơn ta. Nếu cao hơn, thứ nhất là chỉ khống chế đối phương trong thời gian rất ngắn, thậm chí có thể mất hiệu lực. Thứ hai là tác dụng phụ quá lớn, Trương Tiêu Hàm nói thật, hiện tại thần thức của nàng mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cùng cấp, nhưng chưa đạt đến cảnh giới khủng khiếp của hóa thần kỳ. Nàng bí mật cho rằng, tối đa cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, lấy thần thức nguyên anh hậu kỳ để chống lại yêu thú hóa hình kỳ, chắc chắn không thể thắng, trừ phi tập trung toàn bộ thần thức, như lần trước đối phó Phạm Tiểu Phạm, nhưng làm vậy quá nguy hiểm, Trương Tiêu Hàm vẫn còn sợ hãi. Đó là pháp thuật gì? Lão Phạm, ngươi chỉ nói ngươi bị thiệt thòi, nhưng không nói rõ là gì. Vu Hành Vân hỏi hai người, Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, Phạm Tiểu Phạm nói, là thần thức công kích, Trương lão bản lúc đó dùng thần thức công kích ta, trong nháy mắt ta suýt nữa mất đi ý thức hoàn toàn. Vu Hành Vân sửng sốt, dùng thần thức công kích Phạm Tiểu Phạm, suýt nữa thành công, điều này có thể sao? Kết đan sơ kỳ đối với hóa thần sơ kỳ, Trương Tiêu Hàm mới lên tiếng, một pháp thuật trong công pháp ta tu luyện, yêu cầu về thần thức khá cao, Phạm tiền bối lúc đó cũng không ngờ ta lại làm được. Phạm Tiểu Phạm khoát tay, Trương lão bản không cần khiêm tốn. Công kích đó của ngươi với ta vẫn còn nhớ rõ, đừng nói hiện giờ tu vi ngươi tăng lên 2 tầng, thần thức cũng tăng theo, dù là lấy trạng thái thần thức bị thương trước đây của ngươi, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Vu Hành Vân vẫn không tin mà lắc đầu, thần thức Trương Tiêu Hàm mạnh đến mức đó sao? Phạm Tiểu Phạm ánh mắt rơi vào linh thú đại trên lưng Trương Tiêu Hàm. Ta rất tò mò về linh thú đại mà Trương Tiêu Hàm nuôi. Trương Tiêu Hàm cứng họng, Phạm Tiểu Phạm lại còn để ý đến linh thú đại, chính hắn bên hông cũng mang theo linh thú đại mà, nghĩ vậy, nhưng không dám nói vậy. Mắt đảo quanh, cũng nhìn về phía túi chữ vật của Phạm Tiểu Phạm, nhưng Phạm Tiểu Phạm có hay không nuôi kiến ăn kim loại? Vu Hành Vân có biết hay không hắn cũng nuôi kiến ăn kim loại vẫn là một nghi vấn. Nhưng cũng không tiện nói thẳng, liền cười nhạt, mua ở Linh Vũ Thành một ấu trùng phi thiên ngô công. Được tặng kèm linh thú đại, Phạm Tiểu Phạm không nhắc đến kiến ăn kim loại, nàng đương nhiên cũng không nhắc, càng không nhắc bên trong còn có 3 người sống. Linh trùng rất khó nuôi, nhất là ấu trùng, muốn tiến hóa thành trưởng thành, không chỉ cần thời gian dài, mà còn cần thức ăn phong phú. Vu Hành Vân lắc đầu, không coi trọng phi thiên ngô công, thuận miệng hỏi, cái khác thì sao, là Phạm tiền bối tặng, cái bóng này liền đá lại cho Phạm Tiểu Phạm, xem hắn nói sao. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm với ánh mắt thâm thúy. Thấy Trương Tiêu Hàm đã có vẻ dự tính, nàng chắc là đang ấp những con kiến ăn kim loại đó. Linh thú đại của Phạm Tiểu Phạm cũng có hơn 10 vạn con kiến ăn kim loại, nhưng trình độ tiến hóa chưa bằng kiến ăn kim loại trong linh thú đại của Trương Tiêu Hàm. Nếu hắn biết Trương Tiêu Hàm dùng nhiều linh dược vạn năm để thúc đẩy kiến ăn kim loại tiến hóa, nhất định sẽ kêu lên phá sản. Hắn từ Trương Tiêu Hàm nhận được một chiếc nhẫn chữ vật. Linh dược bên trong khiến hắn choáng váng, nhưng dùng những linh dược quý hiếm đó cho kiến ăn kim loại, hắn không dám dùng tay lớn như vậy. Do đó, Trương Tiêu Hàm nói vậy, hắn cũng cho rằng Trương Tiêu Hàm chưa hoàn toàn ấp nở những trứng kiến ăn kim loại đó, hoặc chỉ là một phần, nhưng nàng còn có hơn 400 con kiến ăn kim loại biến dị. Những con kiến ăn kim loại đó nếu sử dụng đúng lúc trong chiến đấu, quả là một đòn sát thủ. Đáng tiếc, dù là kiến ăn kim loại tiến hóa đến trình độ này, cũng sợ ánh nắng, không thể ra khỏi túi trữ vật ban ngày, trong động phủ cũng phải đặt ở nơi tối tăm. Vu Hành Vân lại nhìn chăm chú, Phạm Tiểu Phạm cũng thản nhiên nói, đúng vậy, Phạm Tiểu Phạm kiệm lời. Vu Hành Vân trong lòng nghi hoặc, song cũng không chất vấn. Trương Tiêu Hàm hiểu rõ Phạm Tiểu Phạm muốn hỏi nàng về việc kiến ăn kim loại, nhưng trong tay nàng còn chưa muốn cho Vu Hành Vân biết việc này. Song hiển nhiên, Phạm Tiểu Phạm đã biết nàng muốn biết sự tình. Nàng híp mắt, chuyển đề tài, Trương lão bản, bảo kính trên mặt ngươi, ta muốn mượn dùng một chút. Ân, Trương Tiêu Hàm không ngờ Phạm Tiểu Phạm lại mở miệng xin mượn bảo kính. Sửng sốt một chốc, liền hiểu ý nàng, tu vi của nàng thấp, bảo kính trong tay nàng chưa thể phát huy toàn lực, rơi vào tay Phạm Tiểu Phạm, công hiệu tự nhiên khác hẳn, nàng cũng không tiếc, tay khẽ lật liền lấy ra bảo kính, nói xong rồi, là cho các ngươi mượn, đánh xong yêu thú cấp 9 thì trả lại cho ta. Phạm Tiểu Phạm cười ha hả một tiếng, đưa tay nhận lấy, xem xét kỹ càng, gật đầu liên tục, rồi nói với Vu Hành Vân, "Tiểu Vu, ngươi thấy sao?" Vu Hành Vân cũng gật đầu, "Có bảo kính này, phần thắng lớn hơn nhiều." Trương Tiêu Hàm nhìn về phía sóng biển xa xa, đột nhiên hỏi, "Các ngươi vì sao lại đi săn giết yêu thú cấp 9 kia?" Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân đều kỳ quái nhìn Trương Tiêu Hàm. "Vì sao? Yêu thú cấp 9 vượt qua thiên kiếp khó khăn, lại hóa hình thành người, sự tình khó khăn biết bao, chẳng lẽ chỉ vì tài liệu trên người nó?" Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết yêu thú cấp bậc càng cao, tài liệu trên người càng quý giá đối với tu sĩ, nhưng vì hữu dụng với nhân loại tu sĩ, nên nhất định phải đối với yêu thú tàn sát như vậy sao? Ở kiếp trước, thường thấy tin tức như, kẻ câu cá nào đó câu được một con cá lớn lạ thường, được xưng là ngư vương, ước chừng ngư vương tuổi tác độ mấy chục tuổi, vân vân. Mỗi lần Trương Tiêu Hàm thấy, trong lòng đều có chút không đành lòng, một con cá sống mấy chục năm mới lớn như vậy, khó khăn biết bao, mà nhân loại chỉ cần một sợi dây câu là đã kéo nó lên khỏi mặt nước, rồi ăn thịt nó. Đương nhiên, nàng chỉ suy nghĩ một chút, thứ nhất kiếp trước nàng không câu cá, thứ hai, kiếp này nàng cũng không thiếu săn giết yêu thú, mà những yêu thú kia dường như cũng chưa từng khiêu khích nàng. Song, nhân loại chính là loại sinh vật mâu thuẫn như vậy, một mặt nàng cũng săn giết yêu thú, mặt khác lại thương hại những yêu thú càng cường tráng, dường như kẻ yếu chết thì chết, mà kẻ cường tráng vì sinh tồn khó khăn hơn, nên có lý do để tiếp tục sống. Vu Hành Vân khinh thường nói, nguyên lai là vấn đề này, yêu thú chính là yêu thú, hóa hình thành người vẫn là yêu thú. Ngươi còn chưa biết, yêu thú hóa hình thành người thì thần trí mở rộng, nhưng hóa thành hình người rồi vẫn là yêu thú, trời sinh đối nghịch với nhân loại chúng ta. Tài liệu trên thân yêu thú là bảo bối luyện đan luyện khí của tu sĩ chúng ta, mà đối với yêu thú, thân thể tu sĩ chúng ta cũng là vật bổ dưỡng cho chúng. Yêu thú hóa hình thành công, thích ăn nhất chính là tu sĩ chúng ta. Nếu chúng ta không chủ động tiêu diệt nó, nó một khi thu phục vùng biển đó, sẽ bắt đầu có tổ chức mà săn giết tu sĩ chúng ta. Lời này làm Trương Tiêu Hàm giật mình. Yêu thú lại có thể làm như vậy sao? Đương nhiên có thể, ở Linh Vũ Đại Lục, mỗi lần có yêu thú độ kiếp, đều có rất nhiều tu sĩ chạy tới đánh giết, từng có một con yêu thú độ kiếp không bị tu sĩ phát hiện. Kết quả mười mấy năm sau, vài năm một lần nó đều dẫn dắt yêu thú tạo thành thú triều, tấn công quy mô lớn thành trấn của nhân loại tu sĩ chúng ta. Ngươi đừng xem thường thú triều, đó là hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn yêu thú các loại tấn công, từ cấp thấp đến cao cấp, mỗi lần thú triều, tu sĩ nhân loại đều tổn thất nặng nề. Có khi vài môn phái bị hủy diệt trong thú triều, cuối cùng yêu thú này bị một vị đại tu sĩ đã độ kiếp thành công, chuẩn bị phi thăng đánh chết, đến nay các tu sĩ còn khiếp sợ, từ đó càng không tha cho yêu thú hóa hình. Nhắc đến thú triều, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều thở dài, bọn họ cũng từng trải qua một lần thú triều nhỏ, nhưng chỉ là thú triều nhỏ cũng không phải như bọn họ tưởng tượng. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu nói, dù từ Vô Biên Hải đến Huyền Hoàng Đại Lục phải dùng trận truyền tống, nhưng ai biết vùng biển này có chỉ có trận truyền tống này hay không? Nói đến yêu thú hóa hình thu phục vùng biển này, cũng không phải 1-2 năm là có thể hoàn thành, nhưng thời gian càng dài, lại càng nguy hiểm cho nhân loại tu sĩ chúng ta. Trương Tiêu Hàm lắc đầu rồi gật đầu, yêu thú và nhân loại tu sĩ là kẻ thù trời sinh. Khái niệm này nghe không sai, nhưng nguyên nhân nên ở nhân loại chứ không phải yêu thú. Bỗng nhiên nhớ tới việc hóa hình, yêu thú cũng là sinh vật được sinh ra giữa trời đất, hấp thu linh khí mà trưởng thành, nhưng vì sao yêu thú tu luyện đến cuối cùng lại phải bỏ hình dạng ban đầu, nhất định phải hóa thành hình người? Nói nhân loại trời sinh là chủ nhân thế giới này, là được thượng thiên chiếu cố. Thuyết pháp sau Trương Tiêu Hàm miễn cưỡng chấp nhận, thuyết pháp trước, dù nàng là người, nhưng cũng sẽ không vì thế mà tự cao. Chương 523, đảo nhỏ, thấy Trương Tiêu Hàm trầm tư, hai người tưởng nàng do dự trước trận chiến sắp xảy ra, nên không giấu nàng, liền bắt đầu lập kế hoạch kỹ càng, cũng không có gì đặc biệt. Trước tiên tìm chỗ có thể bố trí đại trận, rồi hai người tìm cách tìm yêu thú, dẫn vào trong trận, mượn uy lực của trận pháp để đánh bại yêu thú. Trong lúc đó, Trương Tiêu Hàm có thể mặc áo choàng ẩn nấp gần đó, tránh né thần thức của yêu thú. Một khi Phạm Tiểu Phạm dùng bảo khí định trụ yêu thú, Trương Tiêu Hàm có thể nhân cơ hội này phát động công kích thần thức. Đây là một kế hoạch, theo ý của họ, không cần Trương Tiêu Hàm là tốt nhất, trong đó Trương Tiêu Hàm chỉ là vai phụ nhỏ, vai phụ này thậm chí còn có khả năng không xuất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện, Trương Tiêu Hàm nghe xong kế hoạch của hai người, không khỏi nhớ đến tiên kính của mình, nếu dùng cho Phạm Tiểu Phạm, diệt yêu thú cấp 9 kia 10 phần chắc 9. Song chỉ là suy nghĩ một chút, Trương Tiêu Hàm chưa đến mức đó, nàng với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân còn chưa quen biết. Dù quen, vật này nắm trong tay mình mới an toàn. Đây là một kế hoạch đơn phương, ai cũng không biết yêu thú cấp 9 là chủng loại gì, ở đâu, hình dạng ra sao, thậm chí khả năng, hay khả năng nhất chính là đột nhiên gặp gỡ. Như vậy, tất cả kế hoạch chỉ là kế hoạch, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không còn là vai phụ nhỏ, nhất định phải xuất hiện. Trương Tiêu Hàm ngồi yên lặng một bên, trong lòng lại suy nghĩ phương thức tấn công của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Với sự huy hoàng của Linh Vũ Đại Lục, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân trong tay hẳn có vài bảo khí không tầm thường. Nhưng nghe lời nói của hai người, trong tay họ không có gì đặc biệt, chẳng lẽ tu sĩ Linh Vũ Đại Lục cũng không có pháp khí ra gì? Hơn nữa, trên người họ đều có một linh thú đại, nhưng dọc đường đi không thấy họ dùng linh thú canh giữ. Giống như linh thú đại chỉ là vật trang trí. Về pháp khí, Trương Tiêu Hàm đoán đúng, Linh Vũ Đại Lục thật sự không nhiều pháp khí ra gì. Thế giới tu tiên tự có hệ thống xã hội riêng, cũng có giai cấp tồn tại. Giai cấp tồn tại thậm chí còn nghiêm ngặt hơn kiếp trước Trương Tiêu Hàm trải nghiệm. Ở đây, trong mắt Trương Tiêu Hàm, bảo khí ra gì đều tập trung ở trong tay một số ít tu sĩ đại môn phái. Bảo khí lưu lạc bên ngoài càng ít, mà tin tức gia tộc hay tiểu môn phái nào nắm giữ bảo khí một khi lan truyền ra ngoài, sẽ trở thành thất phu vô tội, mang ngọc có tội, điển hình, thế giới tu tiên là thế giới mạnh được yếu thua. Tất cả tu sĩ đều tuân theo pháp tắc này, hơn nữa dựa theo pháp tắc này mà cướp đoạt thoải mái. Trong quan niệm của họ, bảo vật này chỉ có thể rơi vào tay cường giả, kẻ yếu không xứng có, mà môn phái của Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân là tiểu môn phái. Chỉ cần không có tu sĩ thần kỳ, môn phái đều là tiểu môn phái, hoặc chưa từng có tu sĩ phi thăng, môn phái cũng là tiểu môn phái. Tình hình này Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không tưởng tượng được. Tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục cũng không nghĩ tới, song tiểu môn phái này sẽ nhanh chóng lớn mạnh, vì phát hiện Huyền Hoàng Đại Lục, từ đại lục này lấy được nhiều tài nguyên tu luyện mà Linh Vũ Đại Lục không có. Tu vi của thế hệ tu sĩ trước trong môn phái sẽ tăng nhanh. Nhưng có lợi thì có hại, giống như tái ông mất ngựa, ai biết tiếp theo là phúc hay họa. Trương Tiêu Hàm trong lòng nghi hoặc nhiều, nhưng ở thế giới này lâu, nàng cũng học được quan sát và trầm mặc, những nghi hoặc này nàng chỉ đặt trong lòng. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm thương lượng không lâu, rất nhanh quyết định phương án, trong mắt Trương Tiêu Hàm là phương án thô giáp, thương lượng xong là tìm kiếm tung tích yêu thú cấp 9, ba người không còn cưỡi bảo thuyền, mà dùng độn quang bay về phía Vô Biên Hải Thâm Sử. Càng sâu vào Vô Biên Hải Thâm Sử, yêu thú càng nhiều. Ngũ giai trở xuống yêu thú trực tiếp bỏ qua, chỉ có lục giai trở lên, gặp là diệt trừ, dường như cố ý cho Trương Tiêu Hàm hiểu, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân ra tay rất ăn ý. Phạm Tiểu Phạm liên tục đánh ra các pháp quyết khác nhau. Lần này Trương Tiêu Hàm quan sát kỹ, thủ pháp của các pháp quyết chỉ cần biến hóa khẽ, uy lực của ký hiệu vàng cổ quái bay ra cũng thay đổi theo. Phía Vu Hành Vân, đại ấn không tế ra nữa, linh lực của hắn trực tiếp hóa thành hình pháp khí, uy lực không kém pháp khí thật, thậm chí lợi hại hơn. Trương Tiêu Hàm lần đầu thấy linh lực có thể sử dụng như vậy. Không phát hiện tinh tế phỏng đoán, theo nàng thấy, phương thức này càng dễ học. Lại một tháng, vị trí hiện tại Trương Tiêu Hàm chưa từng đến, yêu thú cấp 7 nhiều lên, họ dường như tiến vào thế giới động vật, nửa canh giờ là gặp một yêu thú cấp 7, thậm chí có lần họ cảm nhận được khí tức bát giai yêu thú. Nhiều yêu thú như vậy, Trương Tiêu Hàm cũng cẩn thận, tu vi nàng thấp nhất, nếu bị bát giai yêu thú phát hiện, nhất định có nguy hiểm bị làm mồi, nên nàng lấy ra áo choàng đen, che kín từ đầu đến chân. Không một tia linh lực lộ ra ngoài, mà Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân tu vi đến mức này, tự nhiên có cách ẩn thân tốt để tránh né quan sát thần thức. Ba người ở vùng biển này cũng ngừng săn giết yêu thú. Hành động này làm Trương Tiêu Hàm thở phào nhẹ nhõm, nói đến Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng không phải là giàu có. Tùy tiện giết yêu thú, lấy yêu đan không nói, còn có vảy và các vật đặc thù trên thân. Trương Tiêu Hàm đi theo bên cạnh, không phải mồi của nàng, nàng cũng muốn thu thập, vấn đề là Trương Tiêu Hàm tiếc nhất là thân thể yêu thú. Những vật này là thức ăn thích hợp nhất cho Phi Thiên Ngô Công và kiến ăn kim loại. Song kiến ăn kim loại không thể lộ diện, mà Phi Thiên Ngô Công dường như lớn nhanh, Trương Tiêu Hàm không cách nào giải thích Phi Thiên Ngô Công ăn gì mà lớn nhanh như vậy, nên không thể lấy ra khỏi linh thú đại, dưới mắt hai người, càng không thể ném xác yêu thú vào linh thú đại. Thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vơ vét yêu thú rồi bỏ xác hoặc đốt bằng linh hỏa, Trương Tiêu Hàm đau lòng, nhưng không dám nói nàng còn có ích. May Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không săn giết yêu thú nữa. Nàng nhắm mắt làm ngơ, tự nhiên không phiền lòng. Ba người thu liễm khí tức, ẩn nấp tung tích, dựa vào kinh nghiệm, ở đây nên có hang ổ yêu thú cấp cao, ít nhất cũng là bát giai. Ba người tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí, không dám may mắn. Lại mấy ngày, sắc mặt ba người đột nhiên nghiêm trọng, vì ở phía trước xa xa, mơ hồ thấy được một đảo nhỏ. Đảo nhỏ này diện tích không nhỏ, khác hẳn những gì họ thường thấy. Vô biên hải thiếu nhất là đảo, thường thường bay 2-3 ngày cũng không có chỗ đặt chân. Dù có, chỉ là vài tảng đá ngầm, hoặc chút đất bằng, nhưng đảo nhỏ xa xa này lại lộ ra màu xanh ngọc, là đảo nhỏ thật sự, không phải nói vô biên hải không có đảo lớn như vậy sao? Trương Tiêu Hàm nhìn về phía Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm. Hai người dùng thuật ẩn nặc, không mượn ngoại lực, chỉ bằng linh lực mà làm thân hình mơ hồ. Thân hình mơ hồ như vậy trên biển lớn, không cẩn thận tìm căn bản không phát hiện, thần thức càng không cảm nhận được. Trong thân ảnh mơ hồ che giấu, ẩn ẩn thấy hai người trên mặt ngưng trọng, họ cũng ngạc nhiên về đảo nhỏ này. 10 năm trước dò xét vùng biển này, căn bản không phát hiện đảo có diện tích như vậy, càng không nói đầy đảo xanh ngọc. Ba người tự nhiên không thể xông thẳng lên đảo, tu sĩ nhất định phải cẩn thận, không cẩn thận tu sĩ sẽ chết vì sự lỗ mãng của chính mình. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân thân ảnh tựa hồ càng thêm mơ hồ, mà theo hiệu lệnh của Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm liền lấy mặt nạ của mình ra đeo lên, thân hình bèn hoàn toàn ẩn giấu. Vu Hành Vân lần đầu tiên chứng kiến Trương Tiêu Hàm sử dụng mặt nạ này, không khỏi hoảng hốt. Mặt nạ này phối hợp với áo choàng đen, quả là tuyệt phối. Phạm Tiểu Phạm lại cam tâm tình nguyện đem áo choàng này tặng cho Trương Tiêu Hàm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ba người chậm rãi tiến đến gần, đảo nhỏ càng thêm rõ ràng, quả nhiên là một hòn đảo nhỏ, trên đảo trồng các loại kỳ hoa dị thảo, phảng phất như có tu sĩ chuyên tâm chăm sóc đảo nhỏ này. Không biết nơi đây có phải là hang ổ của yêu thú cấp 9 kia chăng? Trong lòng ba người đều nghĩ như một, bồi hồi bên ngoài hơn nửa canh giờ, Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm trao đổi một cái ám hiệu, rồi chậm rãi bay về phía đảo nhỏ. Trương Tiêu Hàm trong đầu lại nhận được truyền âm của Phạm Tiểu Phạm, dặn nàng không được tháo mặt nạ, cẩn thận theo sát phía sau bọn họ. Càng đến gần, hòn đảo nhỏ này càng giống như đã được tu sĩ khai khẩn và chăm sóc. Cách bãi cát không xa, chính là một khu rừng nhỏ, trong rừng nhỏ lại có một ngọn núi đá, những tảng đá lớn nhỏ chênh vênh chồng chất. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân dùng thần thức dò xét hồi lâu, không phát hiện nguy hiểm, mới chậm rãi đáp xuống rừng cây trên đảo nhỏ. Vừa đáp xuống, ẩn nặc thuật bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhưng khi ẩn nặc thuật hầu như hoàn toàn biến mất, sắc mặt bọn họ đồng thời biến đổi. Với tu vi của hai người, lại không phát hiện trên đảo này còn có một vị tu sĩ khác. Hai vị đạo hữu quang lâm hàn xá. Ha ha, đã bao nhiêu năm, lão phu nơi này mới có khách đến. Một giọng nói nam nhi xa lạ đột ngột vang lên. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Trên hòn đảo nhỏ này quả nhiên có người. Hai người ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng nói, liền thấy từ giữa những tảng đá chênh vênh kia, một lão giả đi ra. Trên đầu ông ta búi tóc bạc, mặc một bộ trường bào giản dị, giày dép cũng rất đơn sơ. Ông ta mỉm cười hòa ái, hướng về phía Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Chương 524 thượng cổ yêu tu. Trương Tiêu Hàm theo sát phía sau Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, ở giữa khe hở thân hình hai người cũng nhìn thấy lão giả này. Cũng thấy Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm phía sau lưng lập tức cứng đờ. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không dám dò xét tu vi của lão giả, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm, liền biết tu vi của lão giả nhất định cao hơn bọn họ. Trong nháy mắt, lòng hiếu kỳ của nàng liền bị khơi dậy, đây chính là yêu thú cấp 9 đã hóa hình thành người sao? Nhìn kỹ lại không khác gì người thường, nụ cười hòa ái như thế, sao lại giống yêu thú ăn thịt người? Nhưng mà, họ đã lầm, ẩn cư tại đây chính là một vị tu sĩ nhân loại. Xin được gặp tiền bối. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân ôm quyền, hai người cũng không tiến lên, chỉ đứng tại chỗ, đối với lão giả tràn đầy đề phòng. Tiền bối chẳng lẽ là chủ nhân của hòn đảo nhỏ này? Xem như thế đi, ta ở đây sinh sống cũng không lâu, nói là chủ nhân của hòn đảo nhỏ này cũng chưa đủ. Lão giả vẫn cười ha ha, hiếm khi gặp được người ngoài, động phủ của lão phu ở dưới chân núi đá này, hai vị vào ngồi một chút. Lão giả mở lời mời, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều biến sắc. Vu Hành Vân nói, tiền bối vẫn luôn sinh sống trong biển khơi vô tận sao? Nhưng mà ở đây hơn 10 năm trước, phảng phất cũng chưa có hòn đảo nhỏ này, hòn đảo nhỏ này xuất hiện đột ngột, cùng lão giả này cũng vậy, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân nào dám tùy tiện vào động phủ của người ta. Lão giả cười ha ha, lão phu một thời gian trước chuyên tâm tu luyện, không thích bị quấy rầy, hòn đảo nhỏ này luôn bị trận pháp che lấp, mới kết thúc bế quan chưa được bao lâu, liền có hai vị khách quý quang lâm, nếu hai vị khách quý không muốn vào động phủ của lão phu, thì ở bên ngoài cũng được, Lão giả cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nhìn vẫn rất ôn hòa, nói rồi lại tiến lên hai bước. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân tuy không di chuyển, nhưng rõ ràng đang đề phòng. May thay, lão giả chỉ tiến lên vài bước rồi dừng lại. Lão phu họ Lôi, hai vị xưng hô thế nào? Thấy ánh mắt lão giả đều đặt trên người Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ lùi lại một bước nhỏ, nàng vẫn rất cẩn thận, dưới chân là đá, bước chân lùi lại cũng rất nhẹ nhàng, không dẫm lên cỏ, nàng cũng đề phòng như Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm. Lão giả này tuy nhìn rất ôn hòa, nhưng tu sĩ không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, tu sĩ là những người dễ thay đổi nhất, trước phút còn hòa ái nói chuyện, phút sau liền có thể ra tay sát phạt. Hơn nữa, tu sĩ này xuất hiện đột ngột như thế, chưa kể ông ta ở trong biển khơi vô tận, chỉ nói hơn 10 năm trước Phạm Tiểu Phạm bọn họ cũng không phát hiện hòn đảo nhỏ này. Còn có chính ông ta nói mới vừa xuất quan, cùng phương thức hoạt động của yêu thú cấp 9 trải qua lôi kiếp rất giống, thì không thể không phòng bị. Tại hạ Phạm Tiểu Phạm, tại hạ Vu Hành Vân, a, Phạm đạo hữu, Vu đạo hữu, lão phu không hỏi chuyện đời nhiều năm, không biết hai vị đạo hữu vì sao tìm đến nơi này. Không hiểu sao, Trương Tiêu Hàm nhìn vị lão giả họ Lôi này, rõ ràng ông ta rất ôn hòa, nhưng lại có một loại cảm giác kinh hãi, chẳng lẽ đây là do chênh lệch tu vi gây ra? Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân liếc nhau, Vu Hành Vân đột nhiên nói, Lôi tiền bối chẳng lẽ vẫn luôn tu luyện trong biển khơi vô tận sao? Lão giả sững lại một chút, rồi nói, biển khơi vô tận, các ngươi gọi nơi đây là biển khơi vô tận sao? Biển cả mênh mông, chính xác, ta ở đây sinh sống hơn nghìn năm, vẫn chưa tìm được bờ biển. Lời lão giả vừa dứt, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân càng thêm khẩn trương, ở đây sinh sống nghìn năm, ngoài yêu thú trong biển, làm sao lại có tu sĩ nhân loại? Phạm Tiểu Phạm mở lời, trong giọng nói có chút khổ sở, chẳng lẽ tiền bối là yêu tu? Yêu tu là cách gọi mà tu sĩ nhân loại dùng để chỉ yêu thú. Cách gọi này chỉ dùng cho yêu thú đã hóa hình thành người, không thích hợp với yêu thú bình thường. Không sai, ta chính là yêu tu. Hơn 10 năm trước các ngươi tu sĩ nhân loại vào đây, ta đang bế quan chuẩn bị ứng đối độ kiếp, hiện giờ đã vượt qua lôi kiếp, vừa củng cố tu vi, mới dỡ bỏ trận pháp, liền gặp được hai vị đạo hữu, quả là ngoài ý muốn. Lão giả thản nhiên thừa nhận thân phận yêu tu, cũng không vì bọn họ vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình mà bực bội. Phảng phất cũng không biết lai lịch của hai vị tu sĩ nhân loại, hoặc là không hề sợ hãi. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân lại liếc nhau, bọn họ không ngờ đối mặt với một nhân vật khủng bố như vậy. Yêu tu họ Lôi này tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều, cũng không phải là yêu thú cấp 9 bình thường, nghe tiền bối vượt qua cửu trọng lôi kiếp, dưới cửu trọng lôi kiếp tiền bối cũng có thể bình an vượt qua. Tu vi tiền bối, Vu Hành Vân muốn chúc mừng, nhưng vừa nghĩ đến trước mặt mình là một yêu tu, lời chúc mừng ấy lại không nói nên lời. Ta không biết các ngươi nhân loại phân chia yêu tộc như thế nào. Trải qua cửu trọng lôi kiếp trước ta cũng đã lâu không tiếp xúc với các ngươi nhân loại. Tu vi hay vị thuộc trình độ nào? Lão giả giống như rất thành thật, nói chuyện rất thực lòng. Hóa thần sơ kỳ, không có gì dễ giấu giếm. Lão giả gật đầu, rất tùy tiện đánh giá hai người rồi nói. Ta chắc chắn cao hơn các ngươi, còn tầng thứ nào ta cũng không nói. Hiếm khi gặp các ngươi tu sĩ nhân loại, các ngươi thật sự không muốn vào động phủ của Lôi Mỗ ngồi một chút. Vu Hành Vân ngây người một chút, quay đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm ở phía sau bọn họ chỉ thấy mặt Vu Hành Vân. Nghe được lão giả thẳng thắn mình là yêu tu, trong lòng cũng khiếp sợ, xem ra kế hoạch của Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm hoàn toàn thất bại. Hai người họ đứng ở đây lâu như vậy không động thủ. Lời nói lại rất khách khí, rõ ràng là không chắc chắn chút nào, tiền bối chẳng lẽ có điều kiện gì? Phạm Tiểu Phạm thăm dò hỏi một câu, lão giả nhìn chằm chằm Phạm Tiểu Phạm nói, Phạm đạo hữu lời lẽ nhanh nhẹn, lão phu rất thưởng thức, trước đây từng nghe nói về các ngươi tu sĩ nhân loại. Nghe nói người tu rất xảo trá, cùng các ngươi người tu ở cùng một chỗ. Yêu tộc lúc nào cũng bị thiệt thòi, hôm nay gặp mặt, lời đồn cũng không sai. Lão giả nhẹ nhàng khen Phạm Tiểu Phạm một câu, rồi nói tiếp, lão phu vẫn ở đây, trong biển khơi vô tận, một là muốn ở một nơi yên tĩnh tu luyện, hai là nơi này có một tòa động phủ của tượng cổ yêu tu. Lão phu vẫn muốn mở ra động phủ này, nhưng vẫn chưa tìm được cách, hôm nay gặp được hai vị đạo hữu, đột nhiên nghĩ đây có lẽ là cơ duyên, hai vị chẳng lẽ là khách quý chuyên môn đến giúp ta mở động phủ. Phạm Tiểu Phạm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Vu Hành Vân. Đối phương ngữ khí luôn rất ôn hòa, căn bản không có chút ép buộc nào, mỗi câu nói nghe rất thẳng thắn, nhưng lại càng làm cho lòng họ thêm lo lắng, bọn họ không thể cự tuyệt, động phủ thượng cổ yêu tu, chỉ vài chữ ngắn ngủi đã lập tức thu hút bọn họ. Tiền bối dùng điều kiện gì để chúng ta có thể mở ra động phủ đó? Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm một hồi rồi hỏi, lão giả cười cười, bởi vì các ngươi là người tu, nói đến thượng cổ yêu tu này rất hiếu kỳ về công pháp của người tu, càng hiếu kỳ về luyện khí, luyện đan của các ngươi cũng biết. Yêu tu chúng ta toàn dựa vào thân thể, căn bản không thể mượn nhờ ngoại lực, yêu tộc chúng ta luôn rất ngưỡng mộ người tu các ngươi. Lão giả nói, đột nhiên vung tay lên, trước mặt bọn họ liền xuất hiện mấy cái ghế, khoảng cách vẫn còn xa, xem ra là để cho hai người yên tâm. Lão giả duỗi tay, mời hai người ngồi xuống, tự mình ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân khách khí một câu, rồi cũng ngồi xuống, nhưng ngồi xa như vậy nói chuyện, có phần không tự nhiên. Linh đan của các ngươi nhân tu căn bản không thích hợp với yêu tộc chúng ta. Thượng cổ yêu tu này sau khi hóa hình thề muốn học luyện khí luyện đan, vì yêu tộc chúng ta tạo phúc, nghe nói vị tiền bối này thành công, vì thế lại từ bỏ cơ hội phi thăng, ở đây vẫn lạc, yêu tộc chúng ta tìm kiếm động phủ của vị tiền bối này rất lâu. Ta may mắn tìm được động phủ này, nhưng trên động phủ viết chữ của nhân loại, ta lại không hiểu, cũng mở không ra, lão giả nói có chút buồn bã, nhìn Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, hai vị đạo hữu đến đây chắc chắn có duyên, chắc chắn sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của lão phu, hơn nữa, động phủ thượng cổ yêu tu này sau khi mở ra, lão phu chỉ cần phương pháp luyện khí luyện đan, những di vật khác có thể xem như tạ lễ cho hai vị. Trương Tiêu Hàm nghe vậy trong lòng hơi động, lão giả này sau khi tiếp xúc rất dễ khiến người ta thiện cảm. Hóa ra yêu tu cũng vậy, chúng không giống người, nói chuyện làm việc rất thẳng thắn, chỉ nói vài câu đã nói ra yêu cầu của mình, hoàn toàn không giấu giếm gì. Liền nghe Phạm Tiểu Phạm hỏi, tiền bối vì sao chỉ cần phương pháp luyện đan luyện khí này? Trên thực tế tại hạ hai người đối với luyện đan luyện khí cũng hơi biết chút, không biết tiền bối có thể nói rõ hơn. Lão giả gật đầu, phương pháp luyện đan luyện khí của người tu các ngươi yêu tộc chúng ta làm không được. Pháp khí mà người tu các ngươi luyện chế, yêu tộc chúng ta dùng không thuận tay, các ngươi cũng biết, yêu tộc chưa hóa hình không có tay, làm sao dùng pháp khí? Còn linh đan nữa, thân thể chúng ta cấu tạo khác với người tu các ngươi. Linh đan mà các ngươi luyện chế thích hợp với yêu tộc chúng ta càng ít. Lão giả thuyết lý Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên nghe, nhưng nghe có lý, lão giả nói tiếp, yêu tộc tiền bối này học những thứ này không phải vì bản thân, mà là vì toàn bộ yêu tộc, luyện chế pháp khí và linh đan cũng là vì yêu tộc hậu bối. Vì thế ta tìm được động phủ này vẫn luôn trông coi nó, mong gặp được người tu giúp ta mở ra động phủ. Lời đã hết, hai vị có quyết định chưa? Yêu tu họ Lâm này thật sự rất thẳng thắn, ông ta gọn gàng nói ông ta cần phương pháp luyện khí luyện đan do thượng cổ yêu tu để lại. Yêu thú học luyện đan luyện khí làm gì? Không phải là để đối phó nhân loại sao? Cùng cấp bậc, yêu thú pháp lực đã mạnh hơn tu sĩ cùng cấp, nếu lại có pháp khí, nhân loại còn thắng được yêu thú sao? Xem ra Phạm Tiểu Phạm muốn tiêu diệt yêu thú cấp 9 trước kia là đúng. Yêu thú hóa hình thành người rồi, chắc chắn sẽ tổ chức yêu tộc tấn công nhân loại. Chương 525 ngươi định làm gì? Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nhìn nhau, mặt đầy vẻ khổ sở, nếu lão giả này không thẳng thắn thân phận, bọn họ thật sự không phân biệt được ông ta là yêu tu. Điều này hoàn toàn khác với những yêu thú cấp 9 mà họ từng gặp. Hai người trao đổi ánh mắt, đều phát hiện sự khó hiểu trong mắt đối phương, luôn là bọn họ đặt câu hỏi, lão giả hầu như hỏi gì đáp nấy, giờ câu hỏi của lão giả, bọn họ cũng nên trả lời. Phạm Tiểu Phạm nhìn lão giả chắp tay nói, tiền bối nói vậy, tại hạ hai người tự nhiên nghe theo, chỉ là trong lòng tại hạ hai người vẫn còn một nghi hoặc. Tiền bối hóa hình thành công tựa hồ chưa lâu, nhưng tu vi này, phảng phất không phải là kỳ hóa hình. Lão giả nhìn Phạm Tiểu Phạm, đột nhiên cười, nói với các ngươi cũng không sao, yêu tộc chúng ta cũng có công pháp tu luyện riêng. Nhưng đa số yêu tộc vì thần trí chưa mở, chỉ có thể dựa vào bản năng tu luyện, không nhớ ra được bao nhiêu năm rồi, hẳn là khi lão phu lần đầu hóa hình thành công, rất tình cờ có được một phần công pháp tu luyện thích hợp với yêu tộc. Lần thứ nhất hóa hình, Vu Hành Vân không khỏi giật mình, lặp lại câu nói ấy, liền lúc đó, hắn biết yêu tu hóa hình chỉ có một lần, căn cứ vào kiếp lôi khác biệt, độ hóa hình hoàn mỹ cũng không giống nhau, nhưng cho tới nay chưa từng nghe nói hóa hình lại có lần thứ hai. Thứ ba, lão giả gật đầu nói, đúng vậy, ta lần thứ nhất hóa hình chỉ trải qua tam trọng lôi kiếp, thân thể cùng tứ chi hóa thành nhân hình, thế nhưng đầu vẫn là bản thể, cái đuôi cũng chưa từng thu hồi. Tam trọng lôi kiếp là tầng thấp nhất, thất vọng ngoài cũng chỉ có thể tự an ủi mình, nếu là lục trọng lôi kiếp hoặc cửu trọng lôi kiếp, nói không chừng còn không chịu nổi hôi phi yên diệt. Nói thì nói như thế, chung quy là không tình nguyện. Về sau, một lần tình cờ, tại một người tu trong tay, ta lấy được một cái ngọc giản, bên trong lại có một bộ công pháp, sau khi ta xem xong, vui mừng quá đỗi, vì bộ công pháp này có thể để ta có lần thứ hai độ kiếp, thậm chí ba lần độ kiếp. Trương Tiêu Hàm nghe đến đó thầm suy nghĩ, lão giả nói từ người tu trong tay nhận được ngọc giản, nói đến hời hợt, trên thực tế, ước chừng là hắn giết người đoạt bảo. Liền nghe lão giả nói tiếp, ta chiếm được bộ công pháp kia, liền chuyên tâm tu luyện, ước chừng tại 400 năm sau đó, lần thứ hai độ kiếp, độ chính là lục trọng lôi kiếp, lần thứ hai độ kiếp về sau, cái đuôi của ta biến mất, tu vi lại lên một cấp độ, lần thứ ba chính là cửu trọng lôi kiếp, ta vẫn hóa hình kỳ, thế nhưng tu vi này sao? Ha ha, ta cũng không nói được. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân đều giật mình nhìn qua lão giả. Nếu lời lão giả nói là chân thực, vậy hắn vẫn là hóa hình kỳ sao? Một lần lôi kiếp chính là hóa hình kỳ tu vi, mà chuyên tâm tu luyện tới lại một lần nữa hóa hình. Tu vi ít nhất phải đề thăng một cấp độ không nhỏ. Liền xem như đến hóa hình trung kỳ, sau đó là hậu kỳ, có thể độ qua hóa hình hậu kỳ yêu thú, thực lực nên đạt đến trình độ tu thần kỳ của nhân loại tu sĩ. Lý luận là như thế. Mà trên thực tế, tu vi của vị yêu tu này trước mặt tuyệt không vẻn vẹn tương đương với nhân loại tu sĩ tu thần kỳ. đơn giản như vậy, liền nói hắn vượt qua lôi kiếp, một lần so một lần cao. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân hiểu biết, cửu trọng lôi kiếp về sau, yêu tu vi ít nhất là hóa thần trung kỳ. Còn có mỗi một lần lôi kiếp, đều sẽ hạ xuống Quỳnh Nhánh Ngọc Lộ, ba lần lôi kiếp, thân thể của hắn ba lần bị Quỳnh Nhánh Ngọc Lộ tu bổ. Cải tạo, nhục thân lại hẳn là vô cùng cường hãn, khó trách lão giả nói qua hắn cũng không biết tu vi của hắn tương đương với nhân loại tu sĩ trình. Độ gì, công pháp như vậy chưa từng nghe thấy, nếu không có đối thủ thực lực tương đương, làm sao có thể so sánh ra được. Lão giả lại nói tiếp, chúng ta yêu tộc tại hóa hình phía trước độ kiếp, truyền thuyết độ kiếp hóa hình sau đó, thân thể cường độ liền có thể thích ứng phi thăng thông đạo đè ép. Bất quá yêu tộc phi thăng cùng các ngươi nhân loại tu sĩ không giống nhau. Nghe nói các ngươi nhân loại khi ở tu thần kỳ, sẽ cùng linh khí trong thiên địa câu thông, tự nhiên dẫn phát lôi kiếp, mà sau khi độ kiếp, hấp thu Quỳnh Nhánh Ngọc Lộ đồng thời, khóa trước liền sẽ có sở cảm ứng. Lời nói này của lão giả làm cho Phạm Tiểu Phạm hai người càng thêm giật mình. Lão giả rõ ràng đang nói về việc phi thăng, với tu vi của Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân, cách phi thăng còn rất xa, ngày thường cũng không có cùng trưởng bối nói qua chuyện phi thăng. Lời nói của lão giả lập tức liền hấp dẫn bọn hắn. Lão giả cười ha ha một tiếng, chúng ta yêu tộc phi thăng không giống nhau, so với các ngươi nhân loại tu sĩ còn khó khăn hơn. Nghe nói chỉ có vượt qua cửu trọng lôi kiếp yêu tu mới có cơ hội phi thăng. Mà lúc nào phi thăng, tựa hồ còn rất ngẫu nhiên, ta cái này ba lần độ kiếp dị loại, có phải hay không sẽ có cơ hội phi thăng cũng khó nói. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân trầm mặc một hồi, Phạm Tiểu Phạm mới nói, tiền bối tu vi như thế, hẳn là có cơ hội phi thăng. Lão giả thần sắc lần đầu lộ ra ngưng trọng, đúng vậy a, ta cũng là muốn như vậy, ta chiếm được trong ngọc giản kia không chỉ có công pháp, còn có tộc ta tiền bối động phủ tu luyện, di chỉ địa điểm, ta đã từng muốn tiến vào cái này di chỉ, xem xét một chút vật dụng tiền bối tộc ta lưu lại. Chỉ là ta không được vào. Trong lúc lão giả kể lại, Trương Tiêu Hàm đang lặng lẽ lùi lại, nàng lui rất chậm chạp, hơn nữa thân hình một mực cố gắng giấu ở phía sau Phạm Tiểu Phạm. Ngoại trừ ban sơ gặp phải lão giả, theo bản năng quan sát, nàng một mực cẩn thận không nhìn thẳng lão giả, nàng biết tu sĩ rất nhạy cảm, nhất là tu sĩ cấp cao, cho dù nàng biến mất thân hình, thế nhưng chỉ cần chú ý quan sát, bọn họ liền sẽ có phát giác, giống như kiếp trước, giác quan thứ 6 cảm giác, ban đầu ở sau lưng Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân. Lúc này, miễn cưỡng muốn thối lui đến bên rừng cây, cũng rốt cuộc không cách nào lui về sau nữa, bởi vì lui nữa, dưới chân chính là cỏ xanh, đối thoại của lão giả và Phạm Tiểu Phạm cũng không chút nào thiếu sót mà rơi vào trong tai nàng. Nàng cũng không nói được tâm tình của mình, tu vi giữa Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân và lão giả có sự khác biệt cực lớn, thậm chí vượt qua sự khác biệt giữa hai người họ và nàng. Đối mặt Phạm Tiểu Phạm, toàn lực ứng phó, nàng chưa hẳn không có sức đánh một trận, có thể cũng không đến mức thua rất thảm, cũng có thể toàn thân trở ra, thế nhưng đối mặt vị yêu tu này, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân hai người cộng lại sợ cũng không phải là đối thủ. Khả năng sức đánh một trận cũng không có. Trương Tiêu Hàm ngưng thần nín thở, chú ý phản ứng của hai người họ. Trong lòng cũng không biết rốt cuộc là mong đợi cái gì. Một hồi lâu, lão giả mới tiếp tục nói, hai vị còn có nghi vấn gì? Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân nhìn nhau một chút, lắc đầu, như vậy, hai vị đạo hữu bây giờ có hứng thú đến động phủ lão phu ngồi một chút không? Nói đến, lão phu lại là lần đầu tiên mời nhân loại tu sĩ. Nhìn thế nào cũng không thấy lão giả có mang ác ý. Phảng phất chính là một vị lão giả từ ái đang mời vãn bối của mình. Lão giả nói rất khách khí, có vẻ như mời, trên thực tế không cho phép từ chối. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân bất đắc dĩ đứng lên, cười khổ ứng thừa, trên mặt lão giả liền lộ ra nét mừng, phảng phất có thể mời được nhân loại tu sĩ là một việc vui mừng cỡ nào. Tiếp lấy ánh mắt liền hướng phía sau Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân nhìn lại. Còn có một vị tiểu hữu một mực đi theo sau hai vị, không biết có phải hay không bằng hữu của hai vị. Ánh mắt của lão giả vượt qua Phạm Tiểu Phạm nhìn về phía sau nàng. Trương Tiêu Hàm nghe được lời nói của lão giả cũng vô thức ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt lão giả cũng nhìn sang, phảng phất đối diện với ánh mắt nàng, khiến Trương Tiêu Hàm có một loại cảm giác bốn mắt nhìn nhau. Không, làm sao lại thế? Nàng rõ ràng đeo mặt nạ có thể biến mất thân hình, áo choàng trên người cũng có thể ngăn cách thần thức dò xét, sao ánh mắt lão giả có thể vừa vặn nhìn thấy hai mắt nàng? Trương Tiêu Hàm tim đập thình thịch, nàng lập tức nhớ đến lời Lý Tuyết Bay, khi đó mình ở Cổ Đan Tông gặp Lý Tuyết Bay, nàng cũng đeo mặt nạ, thế nhưng Lý Tuyết Bay liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Tu vi Lý Tuyết Bay mới bất quá nguyên anh kỳ, có thể tu vi đến trình độ nhất định liền có thể nhìn thấu tác dụng che giấu của mặt nạ và áo choàng này. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân sắc mặt lại là biến đổi. Bọn họ quay đầu, trước mắt rõ ràng không thấy thân ảnh Trương Tiêu Hàm, thế nhưng lão giả nói chắc chắn như vậy, hai người họ vậy mà cũng không dám phủ nhận, từ khi nhìn thấy lão giả, bọn họ vẫn chưa từng quay đầu lại nhìn Trương Tiêu Hàm, cũng không có làm bất cứ thủ thế nào cho Trương Tiêu Hàm. Không phải vì bảo toàn Trương Tiêu Hàm, mà là trong lòng còn có một tia may mắn, dù sao Trương Tiêu Hàm không bị lão giả phát hiện, cho dù nàng sẽ không nghĩ ra bất cứ cách cứu viện nào. Đương nhiên nàng cũng không thể cứu bọn họ, ít nhất nàng sẽ báo tin tức của hai người họ về. Thế nhưng, lão giả vậy mà gọi ra Trương Tiêu Hàm đang ẩn thân. Hai người họ sầm mặt lại, thất vọng lập tức liền hiện rõ trên mặt. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú lão giả, thấy được sự thất vọng của Phạm Tiểu Phạm hai người trong mắt. May mắn trong lòng cũng hoàn toàn tiêu thất, quả nhiên mặt nạ không phải vạn năng. Nàng giơ tay lên chậm rãi gỡ mặt nạ trên mặt, vị trí thân hình trong không gian phảng phất xuất hiện một gợn sóng. Tiếp đó, thân ảnh nàng bọc trong áo choàng liền lộ ra trước mặt ba người. Tiền bối mắt sáng như đuốc, nói xong, nhẹ nhàng hạ bái. Tiền bối, áo choàng này rõ ràng có thể tránh thoát thần thức xem xét, mà mặt nạ cũng có tác dụng biến mất thân hình. Vãn bối cũng đã dùng ẩn nặc phù, còn cẩn thận ngừng thở, thu lại mùi trên người. Không biết tiền bối lại là như thế nào phát hiện vãn bối. Trương Tiêu Hàm không có vẻ khủng hoảng vì thân hình bại lộ, ngược lại cúi đầu rồi hỏi, phảng phất căn bản không để ý nàng bị một vị đại năng để mắt tới. Lão giả kia mỉm cười, tiểu hữu hỏi hay đấy, ngươi tu vi thấp, hành tung bại lộ, nhìn thấy ta nên thất kinh, vì sao lại có thể như thế không thèm để ý hỏi thăm. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt nở nụ cười, đã sớm hiểu rõ, chết cũng đủ rồi, lại nói, lời tiền bối nói, vãn bối cũng nghe rõ ràng, tiền bối mặc dù là yêu tu, nhưng cho vãn bối cảm giác, không phải là người tàn nhẫn hiếu sát, cho nên vãn bối vừa mới tùy tiện, hảo một cái đã sớm hiểu rõ, chết cũng đủ rồi. Lão giả gật gật đầu, tiểu hữu thật thú vị. Bất quá lão phu cũng không ngốc, vẫn biết mấy người các ngươi đến đây, chẳng những là vì săn giết đồng loại tại yêu tộc, sợ là còn nhắm vào lão phu, không giết hai người này là vì bọn họ đối với ta hữu dụng. Ngươi thì sao, ngươi đối với lão phu có ích lợi gì? Lời nói của lão giả khiến Phạm Tiểu Phạm hai người lại biến sắc. Lão giả vậy mà nói thẳng ra nguyên nhân hắn không giết hai người. Nếu hai người họ không có ích lợi gì với lão giả, sợ là lão giả sẽ không nói nhảm với họ, đã sớm ra tay rồi. Chương 526 nhìn với con mắt khác. Vị yêu tu họ Lôi này đối đãi Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân luôn khách khí, thế nhưng đối với Trương Tiêu Hàm hoàn toàn là một thái độ khác, thậm chí nói thẳng ra xem nàng có ích lợi gì để sử dụng. Phạm Tiểu Phạm không cần suy nghĩ, vội vàng nói, tiền bối, vị nữ tu này là sư muội của ta, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình. Hắn muốn nói là thiếp, thế nhưng lời đến khóe miệng liền sửa lại. Lão giả bế nễ Phạm Tiểu Phạm một cái, sư muội, đừng tưởng ta không hiểu quy củ các ngươi người tu, tu vi của nàng cùng ngươi kém hai tầng thứ lớn. Tu vi như vậy có thể làm sư muội, ngay cả sư điệt cũng không đủ tư cách. Phạm Tiểu Phạm bị lão giả chặn họng, dưới tình thế cấp bách, hắn đã quên điều này. Trương Tiêu Hàm cười một tiếng, đa tạ Phạm công tử giải vây, bây giờ không tiện xưng hô tiền bối với Phạm Tiểu Phạm. Tiếp đó, đối mặt lão giả, vãn bối tu vi thấp, làm sao dám nói đối với tiền bối có ích lợi gì. Bất quá, khuyết điểm có khuyết điểm, ưu điểm có ưu điểm thôi. Dưới tình thế cấp bách, Trương Tiêu Hàm cũng nói không ra nàng đối với lão giả có ích lợi gì, đành phải dùng câu nói của kiếp trước để qua loa. Lão giả khẽ gật đầu, chỉ bằng ngươi bị lão phu nhìn thấu thân phận, cũng không thất kinh, lão phu liền đối với ngươi vài phần kính trọng. Tiểu hữu hỏi ta vì sao phát hiện ngươi, ha ha, tu vi đến trình độ ta bình thường ẩn thân pháp khí trong mắt ta đã mất tác dụng. Nói xong nhìn Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, khi ta xuất hiện trước mặt các ngươi, ta cảm thấy ba đảo ánh mắt, thế nhưng trước mặt chỉ có hai người, nói đúng ra là còn có người ẩn nấp ở gần đây. Tiếp đó ta cũng không cảm thấy ánh mắt nhìn trộm, chắc hẳn ngươi rất cẩn thận không nhìn thẳng ta. Trương Tiêu Hàm gật đầu nói, cảm giác của tu sĩ đều rất nhạy bén, vãn bối khi đó liếc mắt một cái liền hối hận, cho nên về sau một mực cẩn thận, không dám nhìn thẳng tiền bối. Tiểu hữu phản ứng ngược lại là rất nhanh, nếu ngươi cứ như vậy không nhúc nhích, ngưng thần nín thở, lão phu có thể còn chưa phát hiện ngươi. Bất quá ngươi vừa lùi lại, mặc dù ngươi rất cẩn thận, thế nhưng ngươi lùi lại một bước, bên cạnh không thể tránh né sự di động của khí tức. Với tu vi của lão phu, chỉ cần điểm này là đủ. Thì ra là do chính mình di chuyển mới để lộ sơ hở. Di chuyển chậm như vậy, lại kéo theo bao nhiêu khí tức di động, đều bị lão giả cảm nhận được. Tu luyện đến trình độ này, quả thực là một nhân vật đáng sợ. Đây là một bài học, phải nhớ kỹ. Trương Tiêu Hàm xá một cái thật sâu, đa tạ tiền bối dạy bảo. Lão giả nhìn sâu sắc ba người trước mặt, tốt, cùng ta vào đi. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân mới thở phào một cái. Trương Tiêu Hàm cởi áo choàng, lạnh nhạt cười cười, đối mặt sinh tử, Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng rất bội phục mình. Làm sao lại không kinh hoàng, đại khái là sinh tử khảo nghiệm đã trải qua rất nhiều lần, hoặc là thế giới này không có gì để cho nàng lưu luyến. Người sợ chết là vì có quá nhiều điều không muốn bỏ lại. Nhà, người thân, tiền bạc, sự nghiệp, có lẽ còn có những điều khác, nhưng trong thế giới này, Trương Tiêu Hàm không có nhà, không có người thân, đương nhiên không có nhà, không có người thân, vậy tiền bạc cũng vô dụng, sự nghiệp càng không thể nói, cho nên, sau ban đầu khủng hoảng sinh tử, gặp lại những chuyện tương tự, Trương Tiêu Hàm xem nhẹ sinh tử. Sinh tử đều không e ngại, còn có gì đáng sợ hơn? Cho nên, đối mặt lão giả, vị yêu tu tu vi không thể đoán này, Trương Tiêu Hàm rất thản nhiên, sinh tử không do mình quyết định, vậy cứ làm theo mình, dù chết cũng không có gì tiếc nuối, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân không biết suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm, nhưng đối với sự điềm tĩnh của Trương Tiêu Hàm cũng rất bội phục. Bọn họ miễn cưỡng nở nụ cười, trước mặt lão giả đương nhiên không dám nói gì, lão giả đi đầu dẫn đường, căn bản không cần làm gì với ba người cũng không dám có ý định đào tẩu, trầm mặc theo phía sau. Cửa hang giữa những tảng đá lởm chởm không lớn, nhưng đi vào, đường đi liền rộng lớn, mặc dù mang theo gió biển ẩm ướt, nhưng không có mùi tanh khó ngửi. Trên vách đá trong đường đi, nạm từng viên trân châu cỡ quả nhãn, những trân châu này tản ra tia sáng màu sắc khác nhau, hòa lẫn vào nhau, ánh mắt Trương Tiêu Hàm rơi vào những trân châu này cũng có chút không rút ra được. Nữ nhân, trời sinh thường ưa thích những vật báu lấp lánh, Trương Tiêu Hàm cũng không phải ngoại lệ. Ở kiếp trước, tuy Trương Tiêu Hàm không mấy khi để ý đến vàng bạc châu báu, nàng vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho đủ loại bảo thạch, bởi vì vẻ rực rỡ của chúng dưới ánh sáng. Lần này, gặp được những viên châu lớn như vậy, lại là loại Dạ Minh châu, làm sao nàng không yêu thích cho được. Dĩ nhiên, sự yêu thích này cũng là một dạng thưởng thức, chứ không nhất thiết phải chiếm làm của riêng. Song, đó là vì Trương Tiêu Hàm chưa từng biết nguồn gốc của những viên châu báu này, nên chỉ coi chúng là những viên Dạ Minh châu thông thường. Nếu biết chúng sinh ra từ những con sò linh thiêng ở tận đáy biển sâu, lại có công dụng tránh nước, tránh khói, cách lửa, e rằng nàng đã thèm muốn hái lấy chúng từ trên vách đá ngay tức khắc. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân thấy Trương Tiêu Hàm vẫn còn chăm chú thưởng thức những viên châu trên tường, cuối cùng không nhịn được mà nói, Trương lão bản, người thật sự không chút lo lắng sao? Trương Tiêu Hàm cười đáp, lo lắng có ích lợi gì? Ta chưa từng thấy những viên châu đẹp đến thế, tự nhiên muốn thưởng thức một chút, miệng thì nói vậy, chân cũng không ngừng bước, nàng không hề miễn cưỡng như Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Được tham quan động phủ yêu tu đã là điều nàng mong ước. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cười khổ, Trương Tiêu Hàm làm việc lúc nào cũng ngoài dự liệu, trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, nàng vẫn còn tâm trạng thưởng thức châu báu, quả thực không coi sinh tử ra gì. Đi thêm vài bước, con đường trở nên khô ráo, thoáng chốc đã đến một đại sảnh, Trương Tiêu Hàm lại sáng mắt lên, yêu tu này quả nhiên biết hưởng thụ. Vách đá của đại sảnh được trang trí bằng đủ loại san hô, điểm xuyết thêm những viên châu đủ màu sắc, trông như những chiếc đèn neon ở kiếp trước. Giữa đại sảnh, đặt một chiếc bàn ngọc màu ngà sữa, toàn thân óng ánh, xung quanh có vài chiếc ghế cùng chất liệu, một góc đại sảnh có một chiếc đỉnh cổ kính, bên trong đang cháy một nén hương thơm, khói nhẹ nhàng lan tỏa, tỏa ra mùi hương dễ chịu trong đại sảnh. Một lão giả ngồi trên ghế, hướng ba người vẫy tay, mời ngồi. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân theo lời ngồi đối diện yêu tu. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, không ngồi xuống mà lùi lại một bước, đứng sau Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, nàng chưa đến mức có thể ngồi ngang hàng với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Nếu cứ dửng dưng ngồi cùng họ, e rằng sẽ bị khinh thường. Quả nhiên, lão giả cũng không nhìn Trương Tiêu Hàm thêm một lần nữa, chỉ nhìn Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân mà ôn tồn hỏi. Vẫn chưa biết hai vị tôn tính đại danh, ta gọi Lôi Trọng, vãn bối Phạm Tiểu Phạm, vãn bối Vu Hành Vân. Hai người do dự một lát, mới chậm rãi đáp, hai vị có hiểu biết về trận pháp không? Lôi Trọng hỏi, trận pháp? Phạm Tiểu Phạm nhíu mày, hai người chúng ta không hiểu về trận pháp. Sắc mặt Lôi Trọng lập tức thất vọng, nhưng vẫn truy hỏi, hai vị đều không hiểu trận pháp sao? Phạm Tiểu Phạm trong lòng thoáng chột dạ, vẫn thành thật đáp, chúng ta chỉ có thể dựa vào trận kỳ để bày trận đơn giản, đối với trận pháp chưa từng nghiên cứu kỹ càng. Lôi Trọng ngạc nhiên nhìn họ, vẻ ôn hòa trên mặt hoàn toàn biến mất, lộ ra vẻ giận dữ, hai người này lại không hiểu trận pháp, khiến ông ta vui mừng một hồi không công. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng biến sắc, họ hiểu rồi, tuy Lôi Trọng tìm được động phủ yêu tu thượng cổ, nhưng xung quanh động phủ chắc chắn có trận pháp lợi hại vô cùng, mà Lôi Trọng hiển nhiên không hiểu trận pháp, mới tìm đến tu sĩ nhân loại. Thế nhưng hai người thật sự không hiểu trận pháp, vậy thì đối với Lôi Trọng chẳng có ích lợi gì, ngoài sự thất vọng, Lôi Trọng rất có thể sẽ nổi giận giết họ. Thấy sắc mặt Lôi Trọng càng lúc càng khó coi, trên người dần tỏa ra khí thế mạnh mẽ, như trước cơn bão tố, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không khỏi nhìn nhau, chuẩn bị sẵn sàng, dù không địch lại, cũng phải liều mạng một phen. Đột nhiên, tiếng cười khẽ từ phía sau vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, ta hiểu về trận pháp. Ba người đều giật mình, Vu Hành Vân lập tức kêu lên, đúng vậy, sao quên Trương lão bản? Trương lão bản chính là đại sư trận pháp. Vẻ hung dữ trên mặt Lôi Trọng lập tức thu lại, ánh mắt tập trung vào Trương Tiêu Hàm. Thân thể Trương Tiêu Hàm khẽ run, liền nghe thấy giọng nói vội vã của Lôi Trọng, ngươi hiểu trận pháp? Vẫn giữ vẻ cười nhàn nhạt trên mặt, Trương Tiêu Hàm nhẹ gật đầu, không dám xưng là đại sư trận pháp, chỉ biết chút ít pi mao gia long, trận pháp thông thường không làm khó được ta. Lời nói khiêm tốn nhưng lại ngầm khẳng định sự hiểu biết của mình về trận pháp. Trương Tiêu Hàm từng được 3 lần truyền thừa trận pháp. Lần thứ nhất là ở Dược Viên Thượng Cổ Đan Tông, là trận pháp ảo thuật, lần thứ hai và thứ ba là ở Tiên Nông Động Phủ. Một lần ở ngoài cốc, một lần ở trong cốc, 3 lần truyền thừa đó đủ để cho Trương Tiêu Hàm phân biệt được phần lớn trận pháp trên đời. Hơn nữa tìm ra những sơ hở của chúng, do tu vi hạn chế, có vài trận pháp nàng không bày ra được, nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Lôi Trọng nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng thản nhiên nhìn lại, hồi lâu, Lôi Trọng mới nói, nhưng mà tu vi của ngươi, vẻ thất vọng vẫn hiện rõ trên mặt. Trương Tiêu Hàm im lặng, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng hết sức chú ý, không dám thở mạnh. Một lúc lâu, Lôi Trọng mới nói, cũng được, ta đã chờ hơn nghìn năm, cũng không kém vài ngày này, ngươi cứ ở đây ngưng anh trước, đợi ngươi ngưng anh xong rồi chúng ta sẽ xuất phát. Sắc mặt ông ta khôi phục bình tĩnh, giọng nói ôn hòa trở lại, việc ngưng anh ta không thể giúp ngươi, không thể chỉ dẫn ngươi, nhưng hai người này chắc chắn sẽ giúp được ngươi, phải không? Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vội vàng gật đầu. Lôi Trọng nhìn họ, chỗ ta rất yên tĩnh, lại có ta hộ pháp, Trương lão bản ngưng anh sẽ không có vấn đề gì. Vu Hành Vân vội đáp, tiền bối yên tâm, tại hạ sẽ cung cấp cho Trương lão bản những kinh nghiệm về ngưng anh, Trương lão bản nhất định sẽ ngưng anh thuận lợi. Hừ, Lôi Trọng hừ một tiếng, ta cho các ngươi một năm, trong một năm này Trương lão bản tốt nhất ngưng anh thành công, bằng không, ông ta vung tay đứng lên, chỗ ta còn có ba gian tĩnh thất, các ngươi tự lo liệu. Chương 527 ngưng anh, cái gọi là tĩnh thất, không khác gì mật thất. Trương Tiêu Hàm và hai người kia đứng trong mật thất, đánh giá xung quanh, tĩnh thất rất lớn, giống như một phòng học lớn, bên trong trống trải, chỉ có một chiếc giường ngọc màu xanh đặt ở giữa, không có vật gì khác. Thấy Trương Tiêu Hàm không chút lo lắng, Phạm Tiểu Phạm thở dài, Trương Tiêu Hàm đang xem xét chiếc giường ngọc, nghe Phạm Tiểu Phạm thở dài, tiện miệng nói, cứ bước đi rồi sẽ tới, không phải còn một năm sao, ngươi thở dài làm gì, ngươi không biết không sợ. Câu này đúng thật là đúng, Vu Hành Vân cũng không nói gì. Trương Tiêu Hàm quay lại, thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân uể oải, thiếu tự tin, sao vậy? Phạm Tiểu Phạm cười khổ, không sao, ngươi nói đúng, cứ bước đi rồi sẽ tới. Còn một năm, chúng ta cứ nghiên cứu việc ngưng anh của ngươi trước. Không vội, việc này đâu phải một sớm một chiều là xong. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, liếc ra ngoài, tu vi của Lôi Trọng tiền bối, các ngươi có chắc chạy thoát khỏi đây được không? Vừa nhắc đến Lôi Trọng, sắc mặt Vu Hành Vân tối sầm lại, Phạm Tiểu Phạm cũng nghiêm mặt. Hồi lâu, hai người cùng lắc đầu, nếu là bình thường, sau cửu trọng lôi kiếp mà hóa hình, ta và Tiểu Vu liên thủ, dù không địch lại, toàn thân trở về cũng không thành vấn đề, nhưng mà, tu vi của Lôi tiền bối, ta đến giờ vẫn không nhìn thấu, cảm giác của ta về ông ta, giống như, Phạm Tiểu Phạm trên mặt không còn vẻ mỉm cười lười biếng. Mày hơi nhíu lại, hình như nhớ ra điều gì. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm ông ta, một lúc lâu, Phạm Tiểu Phạm mới nói tiếp, nói không tốt, trước mặt ông ta không nảy sinh được chút ý niệm phản kháng nào. Giống như chỉ cần ta nghĩ điều gì, ông ta liền biết ngay suy nghĩ của ta. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Phạm Tiểu Phạm, tại sao ông ta lại có cảm giác này, sao lại không nảy sinh ý niệm phản kháng được. Vu Hành Vân cũng gật đầu, đúng vậy, trước mặt sư tôn, ta chưa từng có cảm giác này, giống như sinh tử của ta hoàn toàn do ông ta nắm giữ vậy. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nhíu mày, cảm giác này rất bất thường, tuy nàng và Phạm Tiểu Phạm không thân thiết lắm, nhưng đã ở cùng nhau khá lâu, nàng biết hai người không phải hạng người sợ chết, đặc biệt là Phạm Tiểu Phạm. Nàng và Phạm Tiểu Phạm từng cùng sinh cùng tử trong sa mạc mê vụ. Ký ức về sự nhạy bén của Phạm Tiểu Phạm trước nguy hiểm rất sâu đậm trong nàng. Ông ta không phải hạng người sợ chết, cũng không phải tâm trí yếu đuối, sao lại không nảy sinh được ý niệm phản kháng trước mặt Lôi Trọng? Vấn đề là nàng cũng từng đối mặt với Lôi Trọng, Lôi Trọng còn uy hiếp nàng, nhưng nàng lại không hề có cảm giác như Phạm Tiểu Phạm nói. Đừng nghĩ đến việc đào tẩu. Phạm Tiểu Phạm nhanh chóng bình tĩnh lại, Trương lão bản, người chỉ có một năm để ngưng anh. Dù ta và Vu Hành Vân sẽ hết sức giúp đỡ người, nhưng chúng ta chỉ có thể cung cấp kinh nghiệm và linh đan. Quá trình ngưng anh hoàn toàn dựa vào người, một năm không dài không ngắn, nhất định phải ngưng anh ở đây sao? Trương Tiêu Hàm vô thức hỏi, người không hiểu yêu tộc. Phạm Tiểu Phạm giải thích, yêu tộc khác với tu sĩ chúng ta, họ nói chuyện thẳng thắn, Lôi tiền bối nhất định muốn người ngưng anh trong một năm. Vậy chúng ta nhất định phải làm được, ít nhất trong một năm này chúng ta là an toàn. Trương Tiêu Hàm giật mình, gật đầu, ba người không ngồi trên giường ngọc. Mỗi người lấy ra một chiếc bồ đoàn, ngồi xếp bằng trên đất, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân hỏi thăm Trương Tiêu Hàm về tiến độ tu luyện và cảm nhận. Trương Tiêu Hàm đã đạt đến cảnh giới kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Sau đó, họ bắt đầu giới thiệu cho Trương Tiêu Hàm những kinh nghiệm về ngưng anh. Ngưng anh có thời gian dài ngắn khác nhau, nhưng chuẩn bị cho ngưng anh rất dài, vì không ai biết sẽ có biến cố gì trong quá trình ngưng anh. Ngưng anh là một sự biến đổi về thể chất đối với tu sĩ, cũng là một ranh giới thăng cấp tu luyện, nên dễ xảy ra biến cố. Tu sĩ chuẩn bị ngưng anh thường chọn một nơi yên tĩnh, tĩnh tọa vài tháng đến vài năm, lĩnh ngộ thiên đạo là gì thì khó nói, nhưng có một điểm chắc chắn là hồi tưởng lại quá khứ của mình. Từ khi bắt đầu tu luyện, thậm chí từ khi sinh ra đến giờ, hồi tưởng như vậy thường giống như trải nghiệm lại một lần nữa. Cũng có người đứng ở góc độ người thứ ba quan sát, hồi tưởng không rõ ràng chi tiết, trong đó có niềm vui, nỗi buồn, và cả những nỗi buồn vô cớ, người tâm trí kiên cường có thể nhanh chóng cắt bỏ những chuyện chưa dứt, buông bỏ dục vọng. Từ thất tình lục dục mà đến, người tâm trí yếu đuối nếu đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế, không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn có thể vô tình tăng cường tâm ma, cản trở quá trình ngưng anh. Nhưng nếu xem nhẹ quá trình hồi tưởng này, thì trong lúc ngưng anh, những chuyện cũ sẽ bất ngờ xuất hiện, quấy nhiễu quá trình tu luyện, đó chính là tạp niệm, nên bước lĩnh ngộ thiên đạo là không thể thiếu. Vu Hành Vân muốn nhét hết những gì mình biết vào đầu Trương Tiêu Hàm, nhưng có nhiều thứ chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Nói đi nói lại, Vu Hành Vân cũng không giải thích được thiên đạo là gì. Tiếp theo là chuẩn bị linh đan, điều này Trương Tiêu Hàm không lo lắng, nhưng thấy vẻ mặt Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm, nàng cảm thấy họ hình như giấu giếm điều gì. Trương Tiêu Hàm không có kinh nghiệm ngưng anh, cũng chưa trao đổi với tu sĩ nào về việc này, hoàn toàn dựa vào lời kể của Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm. Không thể đặt ra câu hỏi nào, nếu họ có ý lừa gạt, nàng cũng không hay biết, nhưng trong tình cảnh này, hai người hẳn cũng muốn nàng nhanh chóng ngưng anh, sẽ không làm gì khác. Nghe họ nói khoảng một canh giờ, Phạm Tiểu Phạm mới nói, ta và Tiểu Vu đi tĩnh thất khác chọn linh đan cho người. Người cứ bình tâm tĩnh khí ở đây. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhìn họ đi, ngồi ngơ ngẩn, ngưng anh, ở nơi biên viên hải này, lại còn vì một tồn tại đáng sợ nào đó ở ngoài kia. Nàng đột nhiên cảm thấy bối rối, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nhất định có chuyện giấu nàng. Không biết liên quan đến yêu tộc hay ngưng anh, nếu là yêu tộc, thì Lôi Trọng, họ thực sự không thể chống lại sao? Từ đầu đến cuối họ đều không ra tay, điều này không giống phong cách của Phạm Tiểu Phạm, hay thực sự không có sức phản kháng nào. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đến một tĩnh thất khác. Phạm Tiểu Phạm vung tay bố trí cấm chế, vẫn không yên tâm, lấy ra một bộ trận kỳ từ chữ vật giới chỉ, bố trí thêm một lớp nữa, mới thở phào, lão Phạm, dù người bố trí thêm bao nhiêu cấm chế, chúng ta cũng không chạy thoát khỏi sự giám sát của Lôi Tiền Bối. Vu Hành Vân mặt buồn rầu nói, Lôi Tiền Bối còn giám thị chúng ta sao? Phạm Tiểu Phạm lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chúng ta bây giờ nên cho Trương lão bản chuẩn bị linh đan. Vu Hành Vân không hiểu thấu, hỏi, chuẩn bị linh đan, người bố trí cấm chế làm gì? Phạm Tiểu Phạm vừa mới nói xong, Vu Hành Vân liền ngơ ngác một chút, tiếp đó lắc đầu nói, phàm là ngưng anh, đều phải tu sĩ tự mình bằng bản sự giết yêu thú. Đổi được tài liệu, tân tân khổ khổ luyện chế linh đan, lúc này mới hiển lộ rõ ràng nghịch thiên chi tư, bây giờ chúng ta đem linh đan dâng tặng, nàng mất hết cái này tự thân tu luyện quá trình, người là lo lắng nàng biết điểm ấy sẽ ở ngưng anh thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn gì. Phạm Tiểu Phạm đáp, không tệ, Lôi Trọng tiền bối là yêu tu nhưng không có ngưng anh thuyết pháp này, hắn tự nhiên không biết ta nhóm tu sĩ ngưng anh thời điểm các loại quy củ. Cũng may Trương lão bản cũng không biết, chúng ta này liền chọn xong linh đan, sớm ngày để cho nàng ngưng anh a. Nói xong, Phạm Tiểu Phạm lật tay một cái, trong tay liền có thêm mấy cái bình ngọc, nói, Tiểu Vu, ta chỗ này có giảm xuống tâm ma đan dược, người bên kia, Phạm Tiểu Phạm bố trí xuống một tầng cấm chế cùng một đạo trận pháp, nhưng vẫn không thể ngăn trở Lôi Trọng nhìn trộm. Từ ba người vừa vào tĩnh thất, Lôi Trọng thần thức vẫn tại bí mật quan sát, ba người nhất cử nhất động, nói đến mỗi một câu nói hắn đều biết được rõ ràng. Chờ nghe được Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân tại trong cấm chế nói nhỏ sau, hắn ở trong lòng nở nụ cười gằn, hắn xưa nay biết nhân loại xảo trá. Vất vất tay là hắn có thể dễ dàng để cho ba cái tu sĩ này hôi phi yên diệt. Thế nhưng là hắn không biết được trận pháp, muốn nghĩ được đến thượng cổ yêu tộc bảo tàng, còn phải dựa vào nhân loại. Lôi Trọng lặng yên quan sát Phạm Tiểu Phạm ba người, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, rồi lại khôi phục lại bình tĩnh. Quái thạch gầy trơ xương trong cửa hang, bỗng nhiên chui ra một cái kiểu tiếu bóng người. Trương Tiêu Hàm vừa ra cửa hang liền nhìn chung quanh một cái. Nhìn thấy Lôi Trọng, mắt sáng lên, rồi nhanh đi mấy bước, nói, Lôi tiền bối, Lôi Trọng thản nhiên nói. Ngươi không đi chuẩn bị ngưng anh, chạy đến làm gì? Trương Tiêu Hàm cười cười, một khi ngưng anh bắt đầu, liền không thể chạy ra ngoài, trong lòng có mấy cái nghi vấn, nếu là không nói ra, sợ ngưng anh thời điểm sẽ xuất hiện tâm ma. Lôi Trọng hừ một tiếng, xem như ngầm cho phép câu trả lời này. Trương Tiêu Hàm nói tiếp, tiền bối, vãn bối nghĩ mãi mà không rõ, ngài cần trận pháp sư, vì sao không trực tiếp đi bắt mấy cái nhân loại tu sĩ a? Tại vô biên hải trong, tu sĩ không thiếu, luôn có người biết trận pháp. Lôi Trọng trong mắt hơi híp lại, ánh mắt sắc bén như đao, bắn thẳng về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, giống như không biết vấn đề của nàng phạm vào tối kỵ. Một hồi lâu mới nói cho ngươi cũng không sao, ta không cách nào rời đi hòn đảo này phạm vi nhất định. Các ngươi không khéo, là chủ động đến. Trương Tiêu Hàm mở to hai mắt, bốn phía nhìn sang, nói, không thể rời đi hòn đảo này phạm vi nhất định, hòn đảo này cũng không có gì đặc thù a. Đây chẳng phải là nói, nếu là bọn họ chạy ra một khoảng cách, Lôi Trọng liền đuổi không kịp bọn họ. Lôi Trọng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, đừng vọng tưởng đào tẩu, ta mặc dù không thể rời đi quá xa, nhưng mà giết hết mấy người các ngươi vẫn là tiện tay mà thôi. Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giúp ta mở ra di chỉ, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Trương Tiêu Hàm không có chút nào bị người nhìn thấu mà lúng túng. Nàng cười hi hi nói, cái gì cũng không gạt được tiền bối, bất quá ta vẫn muốn cảm tạ tiền bối, nếu không phải ở đây gặp phải tiền bối, ta ngưng anh còn không biết muốn kéo dài tới lúc nào đâu. Chương 528 ngưng anh. Trương Tiêu Hàm nhắc tới ngưng anh, Lôi Trọng liền nghĩ đến hắn nghe được Phạm Tiểu Phạm hai người cõng lời nàng nói. Nhân loại, chính là giữa hai bên cũng muốn lừa gạt, Tiểu nữ oa này nhìn xem ngược lại là thực thà. Trương Tiêu Hàm hỏi, tiền bối, cái này Vô Biên Hải rốt cuộc lớn bao nhiêu ngài biết không? Ánh mắt Trương Tiêu Hàm vượt qua lão giả, nhìn về phía biển cả, nói, vãn bối nghe nói vẫn chưa có người nào tìm được qua Vô Biên Hải phần cuối. Lôi Trọng theo ánh mắt Trương Tiêu Hàm trông đi qua, nói, kia là chưa đến phần cuối. Trương Tiêu Hàm nói, vãn bối cũng muốn như vậy, Vô Biên Hải mặc dù lớn, làm sao lại không có điểm cuối đâu, chỉ là chưa đến a. Thế nhưng là, Vô Biên Hải phần cuối lại là cái gì dạng đây này? Trương Tiêu Hàm là có chút hiếu kỳ, nàng nói, vãn bối lúc trước sinh hoạt tại Vọng Nhạc Thành, chỉ cảm thấy ngăn cách Vọng Nhạc Thành yêu thú xâm lâm lớn không có giới hạn. Về sau mới biết được, yêu thú xâm lâm cũng có bên cạnh, xuyên qua chính là Huyền Hoàng Đại Lục, khi đó liền cho rằng Huyền Hoàng Đại Lục rất lớn, thế nhưng là đến Vô Biên Hải, ta mới biết được ta chính là ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta phi hành hơn một tháng a, hơn một tháng mới thấy được như thế một khối hòn đảo. Có trời mới biết, Vô Biên Hải phần cuối lại là bộ dáng gì đâu. Lôi Trọng thu hồi trông về phía xa ánh mắt, nhìn lại Trương Tiêu Hàm, nhìn thấy trên mặt của nàng tất cả đều là đối với Vô Biên Hải cuối tìm tòi nghiên cứu. Không khỏi nhớ tới nàng câu kia, sáng tỏ tịch diệt là đủ. Lời nói, tiểu nữ oa này rất thú vị, hắn là yêu tộc, yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ ở giữa là trời sinh đối đầu. Mà hắn bị vây ở Vô Biên Hải, vẫn là bái nhân loại tu sĩ ban tặng, từ trong lòng hắn liền đối với người tu không có hảo cảm. Thế nhưng là cái này tiểu nữ oa tại nhìn thấy hắn sau không có lộ ra nửa phần e ngại. Hắn đối với Trương Tiêu Hàm mặc dù không thể nói là hảo cảm gì, nhưng cũng không tính phiền chán, nhất là hắn còn nghe được Phạm Tiểu Phạm hai người đối với Trương Tiêu Hàm giấu giếm. Trong lòng ẩn ẩn hơi sinh ra thông cảm tới, hắn nói, Vô Biên Hải phần cuối đương nhiên là đại lục, là nhân loại các ngươi sinh hoạt chỗ. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc một chút, tiền bối, ngài làm sao biết? Nói xong mới phát giác ra không đúng, đưa tay che miệng lại, con mắt thật to mà nhìn chằm chằm vào Lôi Trọng. A, đúng rồi, tiền bối nhất định là rời đi Vô Biên Hải. Lôi Trọng ánh mắt có chút phiêu miểu, tựa hồ nhớ tới trước đây cực kỳ lâu sự tình. Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng nói, tiền bối, nói cho ta một chút bên ngoài chuyện được không? Lôi Trọng ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng, đối với Trương Tiêu Hàm nói, tại sao muốn biết bên ngoài sự tình? Ngươi liền muốn ngưng anh, nhiều chuyện, ngươi ngưng anh thời điểm sẽ phân tâm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, dương quang đang chiếu xạ tại trên mặt của nàng, hai má của nàng phẳng phất rát lên một tầng tia sáng. Chính là bởi vì muốn ngưng anh, vãn bối mới muốn biết chuyện bên ngoài. Phạm công tử cùng Vu công tử cho vãn bối nói ngưng anh sự tình. Nói ngưng anh chính là lĩnh ngộ thiên đạo. Vãn bối liền suy nghĩ, cái gì là thiên đạo đâu? Nàng nói nhìn bầu trời một chút, xanh ra trời xanh, nửa phần đám mây cũng không có. Nàng nhìn chăm chú trời xanh, nếu là ta ngay cả thế giới bên ngoài là dạng gì cũng không biết, lại như thế nào lĩnh ngộ thiên đạo? Trương Tiêu Hàm ngữ khí mang theo một tia buồn vô cớ. Bởi vì nàng thật sự không biết thế giới bên ngoài, ở đây tất nhiên không phải địa cầu, thế nhưng lại có cùng kiếp trước một dạng tinh không, có thái dương, có mặt trăng, thậm chí bắt đầu thất tinh. Trong óc của nàng không chỉ một lần hồi ức qua kiếp trước tinh không, kiếp trước thấy qua liên quan tới thái dương hệ hình ảnh, thế nhưng lại không cách nào thăm dò nàng chỗ thế giới này đến cùng là cái nào tinh cầu. Không đơn thuần là không biết những thứ này, nàng vị trí đến cùng phải hay không tinh cầu cũng không có từ biết, càng không biết thế giới này lớn bao nhiêu. Huyền Hoàng Đại Lục chung quanh đã từng bị tiên nông động phủ, mê vụ sa mạc, yêu thú sân lâm cùng một mảnh đất cằn sỏi đá bao quanh. Cái này một miếng đất tại trong óc của nàng đã tạo thành địa đồ. Thế nhưng là bên ngoài đâu? Nàng bây giờ biết, đi qua mê vụ sa mạc chính là một vùng biển rộng. Biển cả mặt khác chính là Linh Vũ Đại Lục, vốn cho rằng thế giới này cách cục cũng như tiền thế địa cầu. Đại dương chiếm hữu tuyệt đại bộ phận, lục địa là trong đó một phần nhỏ, đột nhiên xuất hiện Vô Biên Hải lại là nơi nào đâu? Nàng cũng không phải là để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định phải biết những thứ này cùng nàng không có quan hệ gì sự tình. Thế nhưng là mỗi một lần hiểu rõ đại lục mới, hiểu rõ hoàn cảnh địa lý mới, nàng cũng sau đó ý thức cùng kiếp trước địa hình tới so sánh. Cái này đã sớm trở thành bất tri bất giác sự tình. Thiên đạo, ngưng anh, giữa bọn chúng vốn là không có quan hệ, thế nhưng là tại sao muốn trước ngộ thiên đạo đâu? Chẳng lẽ là, Trương Tiêu Hàm trong lòng ẩn ẩn có chút ý nghĩ, thế nhưng lại không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nàng muốn nói thiên đạo cùng tinh không có liên quan, nhưng lại cảm thấy không hoàn toàn đúng, muốn nói cùng thiên địa rộng lớn có liên quan, nhưng thật giống như còn thiếu thứ gì. Lôi Trọng nhìn nàng, nhìn xem nàng phí sức suy tư mà không hiểu được dáng vẻ, hơi cảm thấy thú vị. Lão phu cũng không biết nhân loại các ngươi ngưng anh còn muốn ngộ cái gì thiên đạo. Nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi căn bản liền Vô Biên Hải là cái gì cũng không biết a. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhướng một chút lông mày, Vô Biên Hải không phải liền là một tòa to đến tạm thời không nhìn thấy bờ biển cả sao? Lão giả mỉm cười lắc đầu, Trương Tiêu Hàm càng kinh ngạc hơn. Lôi Trọng nói, lão phu có hơn nghìn năm không có cùng người hảo hảo mà tán gẫu qua ngày. Ngươi cái này tiểu nữ oa ngược lại là thú vị, tới, lão phu liền kể cho ngươi rằng cái này Vô Biên Hải là cái gì. Nói xong liền hướng bằng phẳng chỗ đi qua, Trương Tiêu Hàm vội vàng đuổi kịp, gặp lão giả dừng lại chân, liền từ trong túi chữ vật chụp ra hai cái ghế cùng một tấm bàn nhỏ tới. Trương Tiêu Hàm nói, Tiền bối mời ngồi, vãn bối nơi này có thượng hạng linh trà, xin ngài nhấm nháp. Trương Tiêu Hàm tay phất một cái, trên mặt bàn liền xuất hiện một bộ đồ uống trà. Đây là nàng đã sớm chuẩn bị xong, như vậy pha tốt linh trà trong chữ vật giới chỉ không dưới 10 bộ. Đưa tay đến một bát trà, nâng đến trước mặt lão giả, vãn bối đã từng chiếu cố qua một chỗ động phủ, nhận được cái này vạn năm linh trà, Lôi Trọng đưa tay nhận lấy, hắn cũng sẽ không thưởng thức trà, nhưng mà chén trà một nắm trong tay, linh khí trong đó nồng đậm lập tức liền cảm giác ra. Hắn hớp một ngụm trà, vị đắng lại dẫn ngọt ngào khí tức là hắn chưa từng có tiếp xúc qua. Đây chính là nhân loại trà sao? Hắn chậm rãi đem trà đều uống hết, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt liền có thêm chút hiền lành, hắn phất phất tay, cự tuyệt Trương Tiêu Hàm lại châm một bát động tác, lão phu đây là bình sinh lần thứ nhất uống trà, cảm ơn ngươi tiểu nữ hoa. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, vì chính mình châm một bát, nhàn nhạt uống một ngụm, vãn bối cũng rất lâu không có uống trà, trong mỗi ngày cũng là tu luyện, đã sớm quên người còn có thể như vậy nhàn nhã ngồi xuống. Thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Lôi Trọng có chút cổ quái nhìn xem Trương Tiêu Hàm, tiểu nữ hoa này nói lời là lạ, bao quát hành vi của nàng, cùng hắn trước đó thấy qua nhân loại không giống nhau, bao quát bên trong hai người kia, nàng và bọn hắn cũng không giống nhau. Hắn ho nhẹ một chút, ngươi không phải là muốn biết cái này vô biên hải sao? Tới, lão phu giảng cho ngươi. Trương Tiêu Hàm nghe vậy đặt chén trà xuống, chuyên chú nhìn qua lão giả, Lôi Trọng nói, vô biên hải, liền từ nhân loại các ngươi đặt lên được tên nhìn, liền có thể biết cái này vô biên hải nhưng có lớn cỡ nào. Thế nhưng là tại có ít người trong mắt, vô biên hải rất nhỏ, sợ là tiểu nhân giống như lỗ kim. Trương Tiêu Hàm con mắt chớp chớp, cũng không có lên tiếng. Lôi Trọng nói tiếp, trong thế giới này, giống vô biên hải chỗ như vậy rất nhiều, chỉ có điều đây là hải, địa phương khác có thể là núi, hay là sa mạc, hay là rừng rậm, hay là cùng ngươi hoàn cảnh sinh hoạt hoàn toàn tương tự chỗ, có lẽ sẽ càng hỏng bét một chút. Đồng dạng, những địa phương này có rất nhiều rất lớn, to đến tìm không thấy giới hạn, có liền sẽ rất nhỏ nhiều, bởi vì đây hết thảy cũng là được sáng tạo ra, chính là nhìn sáng tạo nó đi ra ngoài đại năng tu vi. Lôi Trọng nhìn Trương Tiêu Hàm, nhìn thấy trên mặt nàng cũng không có lộ ra cái gì vẻ giật mình. Hồi tưởng lại mình tại nghe nói đến tin tức này thời điểm kinh ngạc tâm tình, ở trong lòng gật gật đầu, kiến thức Trương Tiêu Hàm chắc hẳn không hề giống nàng nói thấp như vậy. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, là dạng gì đại năng có thể sáng tạo ra thế giới như vậy? Thế giới như vậy được sáng tạo ra để làm gì? Trong đầu lại nghĩ là kiếp trước bàn cổ khai thiên tích địa thủ đoạn. Chẳng lẽ khai thiên tích địa thần thoại cũng là chân thực? Ai nào biết đâu, thậm chí không có ai biết những thế giới nhỏ này là ai sáng tạo ra. Lôi Trọng cười cười, Trương Tiêu Hàm hỏi, cái kia, tiền bối, ngài lại là như thế nào đến cái này vô biên hải đây này? Các ngươi thì sao, có thể cho ta nói một chút bây giờ bên ngoài sự tình sao? Lôi Trọng đột nhiên hỏi. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, nàng đối với yêu tu này cũng không có ác cảm gì. Hơn nữa, nàng cũng không cho rằng thế giới bên ngoài có gì cần đối với hắn bảo mật. Yêu tu này có thể đi vào ở đây, chỉ cần có thể rời đi đảo nhỏ, tự nhiên cũng sẽ rời đi vô biên hải. Phương pháp rời đi vô biên hải coi như nàng không nói. Tùy tích chảo một cái tu sĩ vừa tìm hồn, cái gì liền đều biết, chỉ là nhặt chủ yếu nói. Thế giới này nàng hiểu biết cách cục, bao quát nàng biết rõ biến hóa. Lôi Trọng từ nghe xong Trương Tiêu Hàm lời nói, lông mày liền bắt đầu hơi nhíu lên. Trương Tiêu Hàm dừng lại rất lâu, hắn vẫn là phí sức bộ dáng suy tư. Trương Tiêu Hàm liền yên lặng nhìn, cũng không có quấy rầy. Một hồi lâu, Lôi Trọng mới không hiểu lắc đầu, dường như đang lẩm bẩm đồng dạng, chẳng lẽ bên ngoài không phải ta thời điểm đó? Người nói không có ý định, nhưng Trương Tiêu Hàm nghe tới lại tâm tư khẽ động, lờ mờ, nàng cảm thấy nàng thật giống như nghĩ tới điều gì. Lôi Trọng bỗng nhiên nói, ta muốn yên lặng một chút. Trương Tiêu Hàm cũng không nhiều lời, đứng lên, thi cái lễ, quay người liền hướng sơn động đi đến. Cũng không có thu hồi trên bàn nhỏ nước trà, nhìn qua Trương Tiêu Hàm bóng lưng biến mất ở trong sơn động. Lôi Trọng thần thức đảo qua, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân đã chọn lựa xong linh dược, đang thảo luận những linh dược này dùng trình tự. Hắn thu hồi thần thức, ánh mắt rơi vào trước mặt trên bàn nhỏ. Trương Tiêu Hàm xoay người, khóe miệng mang theo một tia không dễ phát giác ý cười. Lần này nói chuyện, nàng cũng không phải không có mục đích. Từ trong sơn động chuẩn bị đi ra, Trương Tiêu Hàm liền điều chỉnh chính mình, tu hồn, công pháp liền âm thầm vận hành. Chương 529, mưu tính. Nói đến việc trông thấy Trương Tiêu Hàm, ai nấy đều không tự chủ được mà sinh ra cảm giác thân cận. Ấy là bởi vì nàng tu luyện, tu hồn, công pháp, cho dù công pháp không vận hành, toàn thân nàng cũng tự nhiên toát ra một loại khiến người ta cảm thấy gần gũi. Dùng lời kiếp trước mà nói, chính là có lực tương tác. Tu hồn công pháp, Trương Tiêu Hàm đã tu luyện mười mấy năm, cho dù không cố ý vận hành, trên người nàng vẫn luôn có một loại sức mạnh khiến người thân cận, nguyện ý tiếp xúc. Bây giờ Trương Tiêu Hàm cố ý vận hành tu hồn công pháp, trên thân tự nhiên càng thêm toát ra sự thân cận, lại thêm tu vi nàng thấp, lại là một tiểu nữ hài. Lôi Trọng cũng căn bản không nghĩ đến Trương Tiêu Hàm theo hướng khác. Hàn huyên với Lôi Trọng được hai khắc đồng hồ, nguyên bản Trương Tiêu Hàm chỉ muốn để lại cho Lôi Trọng một ấn tượng tốt. Không ngờ lại từ trong lời Lôi Trọng mà biết được lai lịch của vô biên hải, Trong lòng nàng thực sự giật mình không nhỏ. Theo lời Lôi Trọng, vô biên hải rõ ràng là một không gian khác, một không gian do người tạo ra. Trước tiên không bàn đến rốt cuộc là loại đại năng nào có thể tạo ra không gian như vậy. Chỉ riêng việc Lôi Trọng nói đến, những không gian như vậy không phải ít, đã đủ khiến Trương Tiêu Hàm rung động. Theo lý thuyết, những người tạo ra không gian như vậy đều nên ẩn mình. Chỉ có chủ nhân của nó mới biết được, chỉ là không biết vì sao, vô biên hải lại bị phát hiện, mà phương thức tiến vào vô biên hải lại là thông qua truyền tống trận. Điều này cũng phần nào khó hiểu, có vẻ như thế giới này vẫn như nàng tưởng tượng, có đại lục, có biển cả, cũng giống như kiếp trước là một tinh cầu, nhưng ở đây vẫn còn có lối đi khác, chính là truyền tống trận, thông qua truyền tống trận có thể đi vào một không gian khác, mà không gian này lại không hề có bất cứ liên hệ nào với thế giới này. Trương Tiêu Hàm trong đầu nhanh chóng phác họa ra một bức tranh. Xanh thảm tinh không, vô số vì sao lấp lánh, trong đó có một tinh cầu kỳ dị, trên tinh cầu này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo cột sáng vạn xoắn, đưa những bóng người bị bao quanh trong cột sáng ấy đến một tinh cầu khác. Lắc đầu, xua tan hình ảnh khoa huyễn trong đầu, Trương Tiêu Hàm cũng biết đó chỉ là tưởng tượng, nhưng nàng vẫn không thể giải thích được vị trí của những không gian này. Dù nàng đang ở trong một không gian như thế, hơn nữa, trong không gian này không chỉ có mình nàng, một thu hoạch khác là nàng không hề cảm thấy áp lực trước mặt Lôi Trọng. Hoàn toàn khác với cảm giác trước Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Nàng lại cảm thấy Lôi Trọng có phần thân thiết, trước mặt hắn, nàng không hề cảm thấy bất tự nhiên, cứ như thể Lôi Trọng là một lão nhân bình thường. Trước mặt hắn, nàng có cảm giác thư thái. Trong thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác này, ngay cả khi nàng sống những ngày tháng vui vẻ nhất ở Huyền Chân Phái. Trước mặt Tống Thần Sa hay Yến Đạo, nàng chỉ có cảm giác an toàn và nương tựa, nhưng chưa từng có sự thư thái như thế. Tuy nhiên, nàng càng tin lời Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, Lôi Trọng tuyệt đối không phải yêu tu bình thường, tu vi của hắn tuyệt đối cường đại như lời hắn nói. Nhưng hắn lại vì một lý do không rõ mà bị giam cầm trên hòn đảo nhỏ này. Dù tu vi cường đại như vậy cũng không thể rời đi. Quả là một vấn đề kỳ quái. Trương Tiêu Hàm đưa tay sờ chiếc giường ngọc dưới thân, ôn nhuận trong tay, tài sản của Lôi Trọng khá giàu có. Kỳ lạ, hắn không thể rời khỏi nơi này. Vậy những vật này là làm sao mà có được? Tất cả đều là trước khi hắn bị giam cầm ở đây sao? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra. Lúc này Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân lại đến. Trương Tiêu Hàm nhảy xuống giường ngọc. Phạm Tiểu Phạm lại mang vẻ cười nhạt trên mặt, còn Vu Hành Vân thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Trương Tiêu Hàm nhìn kỹ hai người, cười chào hỏi, hai vị tiền bối phí tâm, không giúp được gì cho hai vị, lại để hai vị vì việc ngưng anh của tôi mà lo lắng mệt nhọc. Phạm Tiểu Phạm dường như quên đi hoàn cảnh hiện tại, quên đi cảnh khốn cùng, cười híp mắt gật đầu với Trương Tiêu Hàm, vẫn nên gọi là công tử thôi, xưng hô Phạm công tử nghe dễ chịu hơn nhiều. Vu Hành Vân phất tay, vài bước đi đến bên giường ngọc rồi quay người lại, gọi công tử hay tiền bối gì chứ, nếu Trương lão bản không thể ngưng anh, chúng ta cũng không ra được. Ai, sớm biết thế đã mang Vân Phượng theo. Trương lão bản à, tôi với lão Phạm đã bỏ ra toàn bộ gia sản rồi, còn lại trông cậy vào người. Nói xong, tay ông phất lên, mấy bình ngọc rơi xuống giường ngọc. Sự chú ý của Trương Tiêu Hàm lập tức bị thu hút. Nàng nhìn qua những bình ngọc và hỏi, đây là cái gì? Phạm Tiểu Phạm cũng đến bên cạnh, cũng ném xuống mấy bình ngọc. Vu Hành Vân có phần đau lòng nói, nghe kỹ đây, những bình ngọc này đựng linh đan, đều là để chuẩn bị cho người ngưng anh, nhiều chứ không ít, nếu ngưng anh xong mà còn thừa, phải đưa cho tôi. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn Vu Hành Vân, thấy vẻ mặt đau lòng của ông không phải giả, liền cười nói, Vu công tử, nếu tôi không thể ngưng anh, chúng ta sợ là đều không thoát ra được, ông giữ lại những linh đan này cũng không biết cuối cùng sẽ thuộc về ai. Bây giờ cho tôi đi, dù sao chúng ta cũng coi như quen biết, có gì mà tiếc nuối chứ. Vu Hành Vân nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng thấy có nắm chắc ngưng anh sao? Trương Tiêu Hàm nhướng mày, vì sao lại không có nắm chắc? Trương Tiêu Hàm đương nhiên cảm thấy có nắm chắc, nàng tự biết mình, từ khi dùng ngũ hành quy nhất quả, nàng chưa gặp khó khăn gì trong tu luyện, tốc độ thăng cấp chưa từng có, sợ chỉ là sau này sẽ không còn ai có thể sánh bằng. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm liếc mắt nhìn nhau, dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Im lặng một lát, Phạm Tiểu Phạm cầm lấy những bình linh đan trên giường ngọc, bắt đầu giới thiệu công hiệu, dược lực và cách dùng cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chăm chú ghi nhớ, Phạm Tiểu Phạm chỉ vào mấy bình linh đan cuối cùng nói, mấy bình linh đan này dược lực quá mạnh, thường là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ dùng, để dành cho nàng là vì trong tay chúng ta thiếu linh đan thích hợp cho tu sĩ kết đan kỳ. Nếu những linh đan trước không đủ, nàng hãy dùng. Trương Tiêu Hàm nhìn Vu Hành Vân rồi lại nhìn Phạm Tiểu Phạm. Dùng những linh đan này có gì không ổn không? Vu Hành Vân nghiêng đầu như không nghe thấy. Phạm Tiểu Phạm nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm rồi đột nhiên cười gian tà. Trương lão bản, nếu nàng không thể ngưng anh, chúng ta sợ là đều không thoát ra được. Dùng hay không dùng những linh đan này cũng chỉ có một kết quả. Vậy thì cắn răng mà uống đi, không chắc có gì không ổn. Trên mặt Phạm Tiểu Phạm tuy cười, nhưng mắt lại không hề có chút ý cười nào. Trương Tiêu Hàm cũng từ từ thu lại nụ cười trên mặt. Vung tay thu hết những bình ngọc trên giường ngọc, Trương lão bản, chúng ta cũng không có cách, nếu có đủ thời gian và linh dược, chúng ta cũng có thể khai lò luyện đan, nhưng bây giờ rõ ràng ai cũng không thể rời đi, cho nên đành phải cẩn thận dùng những linh đan trong tay. Vu Hành Vân đột nhiên nói một cách thành khẩn. Trong tĩnh thất, ba người đối diện nhau, một lúc lâu Phạm Tiểu Phạm mới nói, nàng bế quan lần này, thật sự là chuẩn bị chưa đủ đầy đủ, nếu có vấn đề gì, đừng miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên, một lần ngưng anh không thành, còn có lần thứ hai thường thường sẽ thuận lợi hơn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhìn Phạm Tiểu Phạm, chân thành nói, cảm ơn. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đi được một lúc, Trương Tiêu Hàm vẫn đứng tại chỗ, muốn ngưng anh, nàng không sợ hãi, không lo lắng, nhưng trong lòng lại không thực sự bình tĩnh, bởi vì nàng không thể lập tức ngưng anh. Lúc này ngưng anh đối với nàng không có chút lợi ích nào. Yêu tộc sẽ không bỏ qua Phạm Tiểu Phạm, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nhân loại tu sĩ ở vô biên hải săn giết yêu thú, Lôi Trọng không phải không biết, mục đích Phạm Tiểu Phạm đến đây, Lôi Trọng cũng không phải không biết, một khi họ không còn giá trị lợi dụng, Lôi Trọng tuyệt đối sẽ không chút do dự mà giết hết họ. Mà bây giờ, Lôi Trọng sẽ không nghĩ đến một tiểu tu sĩ kết đan kỳ như nàng dám ra tay với hắn, mà nàng lại có một lợi khí tốt nhất, có phải quá lỗ mãng không? Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi ra khỏi tĩnh thất, theo hành lang đến đại sảnh, trong đại sảnh không có ai, chỉ có san hô ngũ sắc tỏa ra vẻ đẹp của chúng. Trương Tiêu Hàm nhìn một hồi, tiếp tục đi ra ngoài, bóng đêm đã buông xuống, trên biển vô biên sao lấp lánh đầy trời, trăng tròn sáng tỏ cũng lặng lẽ mọc lên, nàng chậm rãi đi đến chỗ nàng ngồi ban ngày, bàn nhỏ vẫn còn đó, ấm trà cũng còn đó, nàng nhấc ấm trà lên lắc lắc, rồi rót cho mình một chén trà nguội, uống cạn, rồi ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời, coi như thất bại, cũng chỉ là sớm hơn một năm. Nửa đời trước của nàng cũng coi như đáng giá, đưa tay lại lấy ra một ly linh tửu, rót nửa chén nhỏ, đưa lên môi, linh tửu do linh quả chế tạo mang theo một chút vị ngọt. Chưa uống mà vị ngọt đã lan tỏa trong bụng, Trương Tiêu Hàm nhấp một ngụm nhỏ, kiếp trước chưa từng ăn qua, uống qua, kiếp này đều được bù đắp, kiếp trước chưa làm được, kiếp này cũng làm được, kiếp trước chưa từng biết, kiếp này cũng đều biết, nên thỏa mãn rồi, nàng chỉ là một cô gái bình thường, nếu vẫn ở kiếp trước, đại khái giống như những người khác, mỗi ngày bận rộn vì cuộc sống. Đi lại giữa những tòa nhà cao tầng, bây giờ nếu muốn nàng trở lại kiếp trước, sống cuộc sống như kiếp trước, nàng còn thích ứng được không? Nàng lắc đầu, rồi lại uống một ngụm nhỏ, để linh lực và tửu lực chảy xuôi trong cơ thể, nàng sẽ không thích ứng, chỉ nghĩ đến việc nàng lại vì người nam kia mà buồn phiền như vậy. Đã thấy buồn cười, nàng làm sao lại thích hắn? Trước mắt thoáng hiện một bóng hình mờ ảo, là ai đây? Nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời, kiếp này, đáng tiếc là không có chi kỷ chi âm a. Chất lỏng đỏ tươi chảy từ cổ họng xuống bụng. Trương Tiêu Hàm biết nàng đang thả lỏng bản thân, thì cứ thả lỏng một lần đi, lần trước thả lỏng là khi nào nhỉ? Trước mắt thoáng qua hình ảnh đáng yêu của Tiểu Bảo, nàng hơi nhíu mày, kỳ lạ, lại không nhớ rõ hình dạng trưởng thành của Tiểu Bảo, nàng cố gắng nhớ lại, trong đầu vẫn chỉ là hình ảnh con sóc, nàng cười lắc đầu, lại uống một ngụm nhỏ linh tửu, kỳ lạ, chính mình thất lạc lại nghĩ đến Tiểu Bảo, nhưng mỗi lần nghĩ đến Tiểu Bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều là hình ảnh con sóc. Xem ra trong lòng nàng thực sự coi nó là sủng vật. Chương 530, mượn rượu trợ thế, có ai sẽ lúc này mà tự vấn bản thân không? Chỉ cần nghĩ đến những điều tốt đẹp mà hắn đã từng làm cho mình là được rồi. Để mình có thể tiếp tục mà không lo lắng, trước mắt rõ ràng có một bóng đen, nhưng đó là ai đây? Bạn trai kiếp trước, Tống Thần Sa, hai gương mặt vừa xuất hiện liền chồng chéo lên nhau, rồi lại là hai người con gái xinh đẹp. Trương Tiêu Hàm cười khổ, lại rót cho mình nửa bát linh tửu, sau bao nhiêu thời gian, tâm tình của nàng đã thay đổi. Làm sao còn nhớ đến hai người phụ nữ kia, sợ là trong tiềm thức cho rằng hai người phụ nữ kia cũng không hạnh phúc à. Nhưng sau nhiều thời gian như vậy, mọi thứ cũng không còn như nàng từng thấy, đột nhiên nhớ đến hai người khác đến, nhớ đến cuộc đối thoại khó tin ấy, lão giả kia rõ ràng là cam tâm tình nguyện bị lừa gạt. Hỏi thế gian, tình là vật chi, trực giáo sinh tử tương hứa, nàng khẽ thở dài, bóng đen trước mắt càng thêm mờ ảo, ngươi say rồi, một giọng nói nghi ngờ vang lên, Trương Tiêu Hàm không cần nhìn cũng biết là ai. Người đã một tháng nay không nói nhiều với nàng câu nào, nhưng vẫn luôn để ý nàng. Đúng vậy a, đời người hiếm khi có mấy lần say. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn người đứng trước mặt, rồi nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy tư thế của mình rất tao nhã. Phạm Tiểu Phạm ngồi xuống, ngay trước mặt Trương Tiêu Hàm, hắn hơi nhíu mày nhìn Trương Tiêu Hàm, sao lại muốn say, vì sao lại không say? Trương Tiêu Hàm nghịch chén rượu trong tay, hoàn cảnh này rất thích hợp để say a, ta chưa từng thấy thoải mái như vậy. Thoải mái? Bên tai vang lên giọng nói nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm cười nhẹ, đương nhiên rồi, hãy nghĩ xem, bên cạnh chúng ta có một đại tu sĩ như vậy, đương nhiên thoải mái rồi, ít nhất, nàng không cần lo lắng say rồi sẽ gặp nguy hiểm. Say? Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt nàng như nước nhìn hắn, miệng lại nói ra lời nói đùa cợt như vậy. Say, say là cảm giác gì? Hắn tự tay lấy ra một bình linh tửu, rót một ngụm, linh lực trong người không tự chủ được vận hành, cuốn trôi linh lực, cũng cuốn trôi tửu lực. Trương Tiêu Hàm lại khẽ cười, ông là không được rồi, trong lòng ông không buông xuống. cho nên không say được. Nàng nhìn bình rượu trong tay hắn, đó là linh tử của ta, ông cướp đấy. Phạm Tiểu Phạm có phần kỳ lạ nhìn Trương Tiêu Hàm, lúc này, Trương Tiêu Hàm lẽ ra phải tự hỏi về việc ngưng anh. Nàng rõ ràng phải lo lắng, nhưng sao lại say được, ngày mai nàng phải bế quan, đúng vậy a, chính vì phải bế quan, cho nên mới muốn thả lỏng một lần a. Trương Tiêu Hàm lại uống một ngụm, hãy nghĩ xem, nếu ta ngưng anh thành công, phải đi đào bảo cho lão già kia, bảo vật ấy khó đào lắm. Nói xong, Trương Tiêu Hàm thì thầm, tu vi lão già ấy cao như vậy mà vẫn không vào được. Ta dù ngưng anh, cũng kém xa hắn. Nói xong, nàng vươn ra hai tay, dùng hết sức duỗi ra hai bên, để biểu hiện sự chênh lệch tu vi giữa nàng và Lôi Trọng. E ngại có ngoài ý muốn phát sinh, nếu không có ngưng anh, Trương Tiêu Hàm vươn tay trái ra, chậm rãi thu hồi, rồi làm một động tác trên cổ mình, xoạt xoạt, thủ thế, ha ha, cho nên, nếu không phóng túng một lần, sợ là không còn cơ hội. Phạm Tiểu Phạm không nói gì, nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm nói đúng điều hắn đang nghĩ, nhưng nếu tế ra thuận gió tới, liệu có cơ hội thoát thân? Trương Tiêu Hàm như thật sự say, chậm rãi quơ ly rượu ngon trước mắt. Phạm Tiểu Phạm bỗng nghe tiếng nói nhỏ rõ ràng bên tai, kiến ăn kim loại có thể đối phó lão già kia không? Phạm Tiểu Phạm trong lòng chấn động, chậm rãi giơ chai rượu lên, nhấp một miếng bên miệng, chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi không thể uống nữa, ngươi say rồi. Nhưng trong đầu Trương Tiêu Hàm lại vang lên một âm thanh khác, ta cùng Tiểu Vu liên thủ, chỉ sợ không chống đỡ nổi một kích của hắn. Ý tứ rất rõ, nàng cùng Vu Hành Vân hoàn toàn bất lực. Trương Tiêu Hàm khép mí mắt, dù không có Phạm Tiểu Phạm giúp đỡ, nàng cũng muốn làm, chưa bao giờ tin yêu tu kia sẽ cho nàng đường sống. Tay nàng rũ xuống bên hông linh thú đại, một hạt kiến ăn kim loại nhỏ xíu lăn ra, chậm rãi bò xuống dưới ghế ngồi. Nhân sinh hiếm khi có mấy lần say, liệu một lần say cũng không được, có phải rất đáng buồn? Trương Tiêu Hàm không chút khách khí cười nhạo, âm thanh lại êm ái như róc rách nước chảy, giống người tu vi như ngươi, cả đời cũng không biết vị say. Phạm Tiểu Phạm vô thức lại uống một ngụm linh tử, cố gắng không để ý, nhưng khóe mắt vẫn thấy từng con kiến ăn kim loại ẩn trong bóng tối dưới ánh trăng. Nhanh chóng bò đến dưới ghế, là những con kiến ăn kim loại nàng thu phục, hay là chứng kiến ăn kim loại nàng ấp nở? Phạm Tiểu Phạm lạnh lùng nói, say có ích gì, dù say, ngày mai vẫn như cũ, ngươi quá mạo hiểm, trừ phi ngươi có đủ kiến ăn kim loại. Giọng Phạm Tiểu Phạm vô cùng tỉnh táo, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, tiếng thở dài dịu dàng, đúng vậy, nhưng không say, ngày mai cũng vậy, tại sao không tùy tâm sở dục một lần, tạm thời quên hết mọi thứ. Phạm Tiểu Phạm không tin vào mắt mình, Trương Tiêu Hàm say thật. Ánh mắt không còn trong sáng, giọng nói khác thường, lời nói cũng không phải lời người tu sĩ thường nói, nhưng tay nàng vẫn đặt trên linh thú đại, toàn bộ mặt sau ghế là đầy giấy kiến ăn kim loại. Nhưng, đủ không? Quyết định rồi, cứ làm thôi. Trương Tiêu Hàm đột nhiên đặt ly rượu xuống, đứng dậy, bước chân hơi lảo đảo, thân hình có vẻ mơ hồ, nàng vòng quanh bàn nửa vòng, đứng đối diện Phạm Tiểu Phạm. Phạm công tử, giọng Trương Tiêu Hàm đột nhiên ngọt ngào, ngươi nói, linh dược ngươi cho ta hôm nay có phải không thích hợp? Dù ta ngưng anh, cũng hơi phiền toái, có phải không? Phạm Tiểu Phạm đứng dậy, ngươi say rồi. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, không say, sao ta hỏi những lời này? Phạm Tiểu Phạm khóe miệng thoáng cười, tiến lên một bước, áp sát bên tai Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, nếu không có người, ta thật sự sẽ. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu, khẽ thổi một hơi vào Phạm Tiểu Phạm, mùi rượu nồng nặc phả tới, Phạm Tiểu Phạm không khỏi tránh né. Trương Tiêu Hàm liền cười, êm ái nói, ngươi biết gì? Rồi đưa tay trèo lên vai Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm như bị lửa đốt, vội lùi lại một bước, mặt đỏ lên. Trương Tiêu Hàm hôm nay khác hẳn thường ngày, biết nàng giả say, nhưng thật sự khó lòng chịu nổi. Hắn lại lùi thêm một bước, ta muốn gặp Tiểu Vu, ngươi, ngươi, rồi quay lưng bỏ đi. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác, Phạm Tiểu Phạm này, quá khó trêu, nhớ lại bộ dạng mình lúc nãy. Chợt cười, nữ nhân mà, nhiều thứ là tự nhiên, giờ bắt đầu bước tiếp theo. Nàng ngồi xuống chỗ Phạm Tiểu Phạm vừa ngồi, lấy thêm bình linh tử, đặt dưới mũi người, lôi tiền bối, những linh tử thơm ngọt này, người không muốn thưởng thức sao? Nàng không ngẩng đầu, thần thức không ngoại phóng, nhẹ nhàng nói, trong bóng tối, vô thành vô tức xuất hiện một thân ảnh, Lôi Trọng như vẫn đứng đó, nét mặt bình thản như ban ngày, như một trưởng giả hiền hòa. Trương Tiêu Hàm chậm rãi dựa người về phía trước, như muốn đứng dậy, rồi ngẩng đầu nhìn Lôi Trọng, trong mắt lóe hào quang kỳ dị, tiền bối, tại sao Phạm công tử bọn họ lại có cảm giác kỳ lạ trước mặt người, mà ta lại thấy người rất thân thiết? Nàng nhẹ nhàng lắc bình rượu, để hương rượu đậm hơn, người làm ta nhớ đến. Trương Tiêu Hàm nhìn sâu vào mắt Lôi Trọng, nhẹ nhàng nói, phụ thân. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm ướt át, giọng nói càng ngày càng nhẹ, ta lâu lắm rồi không nghĩ đến ông ấy, ta hầu như muốn quên ông ấy rồi. Lôi Trọng tiến lên một bước, lại gần ghế hơn, giọng nói không mấy cảm xúc, ngươi mai ngưng anh, nên bỏ tạp niệm đi. Ngưng anh, nếu phụ thân ở cạnh ta, cũng sẽ nói vậy với ta sao? Giọng Trương Tiêu Hàm đột nhiên mang vẻ cô đơn. Phụ thân, đối với Lôi Trọng, đó là từ ngữ xa lạ, yêu tộc ít người biết mẫu thân, huống hồ phụ thân, hầu hết yêu thú từ nhỏ đã tự lập, dựa vào bản năng, hắn đột nhiên tò mò về phụ thân của con người, lại tiến lên một bước, phụ thân vẫn bảo vệ ta. Trương Tiêu Hàm đưa bình rượu lên miệng, ngửi sâu mùi rượu, nhìn Lôi Trọng, lại như xuyên thấu thân thể hắn, ông ấy luôn ngồi trong thư phòng, trước mặt là chén trà hoặc chén rượu, ta luôn lặng lẽ đứng đối diện, tưởng ông ấy không thấy ta. Giọng Trương Tiêu Hàm rất mơ hồ, rất hư ảo, trong đầu cố gắng nhớ hình ảnh Trương gia gia chủ, nhưng dung mạo đã rất mơ hồ, nàng thậm chí không nhớ nổi tên ông ấy. Lôi Trọng chậm rãi ngồi xuống ghế Trương Tiêu Hàm vừa ngồi, ánh mắt rơi vào bình linh tửu trên bàn, tỏa ra mùi thơm ngọt quyến rũ, đó là linh tửu do con người chế tạo. Ánh mắt hắn lại rơi lên mặt Trương Tiêu Hàm, nàng vẫn ngơ ngác nhìn vào bóng tối, như đắm chìm trong hồi ức. Lôi Trọng nhíu mày, không hiểu ý nghĩ Trương Tiêu Hàm, tiểu nữ này ban ngày còn làm hắn thấy thú vị, nhưng giờ này, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng là tu sĩ cấp thấp, hắn chỉ cần giơ một ngón tay là nghiền nát nàng, nàng làm sao dám bày trò trước mắt hắn. Thần trí hắn hơi động, xuyên thấu qua vách núi sau lưng, trong tĩnh thất, Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm ngồi xếp bằng tĩnh lặng. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, hai mắt như mất tiêu cự, nhưng, người không phải phụ thân, người là yêu tộc, ta Mai Ngưng Anh, rồi, Trương Tiêu Hàm đứng dậy, thân thể hơi lay động, hai mắt như khôi phục chút trong sáng, tiền bối, ta chỉ muốn phóng túng trước khi Ngưng Anh, lát nữa ta sẽ ổn thôi. Chương 531 ra tay, Trương Tiêu Hàm bước chân lảo đảo lùi lại mấy bước, kiến ăn kim loại đã vô thanh vô tức bò lên lưng Lôi Trọng từ vạt áo hắn. Nhưng vẫn chưa đủ, tu sĩ hóa hình kỳ nổi giận một kích, không phải Trương Tiêu Hàm có thể ngăn cản. Trong sơn động, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, nhìn nhau, lặng lẽ đứng dậy, Trương Tiêu Hàm cũng đang bố trí, đã chót dài, không thể không làm, nếu Trương Tiêu Hàm thất thủ, Lôi Trọng không lý do để bọn họ sống, họ cũng phải thừa nhận Trương Tiêu Hàm chọn đúng thời cơ. Lôi Trọng quá coi thường họ, hoặc căn bản không nghĩ tới họ sẽ phản kích nhanh như vậy. Hắn nghĩ, phản kích nên sau khi Trương Tiêu Hàm ngưng anh, vì lúc đó thực lực họ dù sao cũng tăng cường, dù chỉ chút ít, không ai ngờ Trương Tiêu Hàm lại can đảm như vậy, không ai ngờ nàng chỉ là kết đan hậu kỳ, lại dám khiêu chiến yêu tu mà cả tu sĩ hóa thần sơ kỳ cũng không dám đối đầu. Trương Tiêu Hàm nắm bắt tâm lý này, nhưng chỉ có kiến ăn kim loại là chưa đủ, nàng chậm rãi lùi lại mấy bước, quay người uống nửa ngụm linh tửu, có chút say mới đúng, say mới thật, nàng nghiêng đầu, ánh trăng sáng chiếu nghiêng lên má nàng, dù ai nhìn cũng không thấy nữ tử say khướt trong ánh trăng này đang tràn đầy sát khí. Nàng đột nhiên cười, có thể, đây là khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh nàng. Vậy, còn gì là không thể làm? Nàng chưa bao giờ giao sinh mệnh mình cho người khác, từ khi rời khỏi Trương gia, nàng không cho phép chuyện đó xảy ra. Trước đây không, sau này cũng không, buông bỏ sống chết, tâm hồn rộng mở, đột nhiên có ý muốn hát một bài. Lần trước hát là khi nào? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó là kiếp trước, mười mấy năm trước. Tiếp này, dường như chưa hát, cũng chưa nghe ai hát, tiền bối, người biết hát không? Trương Tiêu Hàm quay đầu, cười quyến rũ, người nghe tu sĩ hát chưa? Chưa đợi Lôi Trọng trả lời, Trương Tiêu Hàm khẽ hé môi, âm thanh uyển chuyển như nước chảy, giọng dễ nghe như tiếng trời, chính Trương Tiêu Hàm cũng giật mình vì giọng hát mình, hóa ra giọng hát này tuyệt vời như vậy. Trương Tiêu Hàm đứng vững, hơi thất thần, rồi nhẹ nhàng di chuyển mấy bước, giọng hát lại vang lên, như e thẹn, như ẩn mình trong rừng. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng đúng lúc ra khỏi sơn động. Như bị giọng hát cuốn hút, nàng say hay điên rồi? Vu Hành Vân nhìn về phía giọng hát, đầy kinh ngạc, đây còn là nữ tu lạnh lùng cãi vã với họ sao? Vẫn là nữ tu ra tay tàn nhẫn quyết đoán sao? Giọng hát bay ra từ mật lâm gian, cùng ánh trăng tràn ngập trên đảo nhỏ, giờ khắc này mọi người trong lòng đều có chút men say. Mong giọng hát kéo dài thêm chút nữa, đừng dừng lại. Lôi Trọng ngạc nhiên nhìn về phía giọng hát, đáy mắt dần hiện lên sự khinh thường, nhất là nghe Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân kinh ngạc nói khi giọng hát vang lên. Con người ham hưởng lạc như vậy, chúng không những xảo trá, mà còn thiếu chí khí, ham hưởng lạc, tù túng, còn muốn uống rượu hát ca, loại tu sĩ này, nếu không hữu dụng. Lôi Trọng hừ một tiếng trong lòng, đứng dậy, như lo Lôi Trọng không vui, giọng hát đột nhiên dừng lại, nhưng âm thanh lượn lờ, khiến người ta sinh ra nỗi buồn vô cớ. Lôi Trọng dù khinh thường trong lòng, mà vẫn sinh ra chút không muốn, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, chính lúc này, bốn mắt nhìn nhau trong bóng đêm, đột nhiên mười mấy chỗ sau lưng đau nhói, kiến ăn kim loại bám trên lưng Lôi Trọng đồng loạt tấn công. Hàm răng cứng rắn cùng nhau cắn xé lưng Lôi Trọng, trên đời không gì là kiến ăn kim loại không nhai được. Dù cơ thể Lôi Trọng vô cùng cứng rắn, Lôi Trọng quay tay lại phía sau lưng, loại đau đớn này hắn không xa lạ, đó là cảm giác bị cắn xé. Hắn không sợ đau đớn, nhưng trong lòng hơi khác lạ, với tu vi và thể chất hiện tại của hắn, vật gì làm hại được hắn. Đồng thời linh lực lưu chuyển, rung động ra ngoài, muốn dùng linh lực khuấy động để đánh bật dị vật sau lưng. Tay vừa chạm phía sau lưng, cũng là lúc nhìn Trương Tiêu Hàm trong bóng tối. Động tác đột nhiên dừng lại, chỉ một khắc, thời gian như kéo dài, nhưng chỉ là khoảnh khắc, dù dừng nửa hơi thở cũng không thể, nhưng động tác nhỏ đó đủ rồi. Một cột sáng vàng đất đột nhiên bao phủ sau lưng, vì khoảnh khắc này, Trương Tiêu Hàm đã tính toán kỹ lưỡng, Lôi Trọng là hóa hình kỳ thậm chí cao hơn, nếu mười mấy vạn kiến ăn kim loại cùng bổ nhào lên người Lôi Trọng, tin tưởng vài giây là làm Lôi Trọng trọng thương, tạo cơ hội cho họ, nhưng Trương Tiêu Hàm sao dám để mười mấy vạn kiến ăn kim loại bám lên người mình. Nhiều kiến ăn kim loại như vậy muốn lặng lẽ bám lên lưng Lôi Trọng là không thể. Tu sĩ rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, dù kiến ăn kim loại rất nhỏ, nhưng vài chục con cũng có trọng lượng nhất định. Trương Tiêu Hàm dù bám vài trăm con kiến ăn kim loại sau ghế đệm, cũng chỉ dám để mười mấy con lặng lẽ bò lên lưng Lôi Trọng. Vì mười mấy con kiến ăn kim loại này, Trương Tiêu Hàm đã tốn nhiều tâm sức, để chống ghế mình, nàng còn đùa giỡn Phạm Tiểu Phạm, rồi dụ hoặc bằng linh tử, nhưng Lôi Trọng không hề động tâm, rồi lại dùng lời lẽ mê hoặc, đồng thời tạo đường lui cho mình. May mắn rượu làm gan tráng sĩ, nàng lại có ý nghĩ hát một bài, nàng tuy say, song tâm thần vẫn tỉnh táo, nàng cũng không quên phát ra tín hiệu thân thiện, an toàn. Nàng chưa từng dựa dẫm như thế vào tu hồn, may thay, tu hồn không phụ lòng mong đợi, vào lúc mấu chốt, phát huy tác dụng, giúp nàng Trương Tiêu Hàm trình diễn một màn hết sức thành công. Lôi Trọng căn bản không hề phát giác sự bất hợp, không thích hợp ấy, chỉ đến khi thân thể đau nhức, phát hiện bất thường, mới không kịp phản ứng, lại không nghĩ ngay lập tức đó là Trương Tiêu Hàm đang bày mưu tính kế. Tiếp đó là khống thần thuật, Trương Tiêu Hàm đã ngưng luyện được nguyên thần thức có thể tách rời khỏi thân thể đến mức độ tối đa, để khống chế Lôi Trọng. Dù chỉ là trong chớp mắt, Trương Tiêu Hàm đã dốc hết toàn lực, Lôi Trọng đang đưa tay bắt những con kiến ăn kim loại. Mười mấy con kiến ăn kim loại ấy đã hoàn thành nhiệm vụ. Dưới ánh sáng vàng rực, Lôi Trọng mơ hồ giận dữ, chứng lại, nếu không có khống thần thuật, Phạm Tiểu Phạm chỉ kịp tế ra bảo kính, làm sao Lôi Trọng lại để đối thủ có thời gian kích hoạt bảo khí. Một mảng bóng đen từ mật lâm gian tràn ra, phía trước, dưới ghế, tất cả kiến ăn kim loại đều chuyển động, Trương Tiêu Hàm thân thể nhanh chóng lui lại, tay trái khẽ lật, tiên kính rơi vào tay. Tay phải cầm một thanh ngọc chảy nhuốm vài giọt máu tươi. Nếu mạng sống không còn, những bảo khí này cũng mất đi ý nghĩa lưu giữ. Khống thần thuật chỉ khống chế Lôi Trọng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế nhưng đã đủ, bảo kính phóng ra hào quang hoàn mỹ, rơi xuống người Lôi Trọng. Nếu chỉ có khống thần thuật, nếu chỉ có tác dụng định thân của bảo kính, dù là Phạm Tiểu Phạm có tu vi ấy cũng không đủ để kích hoạt một đòn tấn công. Nhưng hai người đồng thời phát huy tác dụng, nối tiếp nhau, khiến Lôi Trọng gần như ngừng lại trong 3/1 hơi thở. Một đại ấn từ trên trời giáng xuống, gần như cùng đòn tấn công của bảo kính đồng thời đến. Vu Hành Vân thôi động linh lực, đại ấn màu đen như ngọn núi đè xuống, lúc này Lôi Trọng thân thể bị khống chế, linh lực toàn thân cũng bị phong ấn, chỉ cần đại ấn đập xuống, tất cả sẽ kết thúc. Trong mắt Trương Tiêu Hàm dần hiện lên vẻ vui mừng, sự phối hợp hoàn hảo như thế, chỉ cần thêm chút ít thời gian nữa. Thế nhưng Lôi Trọng đột nhiên cử động, sự mê hoặc trong mắt hắn biến mất, thay vào đó là cơn thịnh nộ. Hắn đột ngột giơ tay kia lên, một chưởng đánh mạnh vào đại ấn màu đen đang đè xuống. Oanh! Tiếng vang lớn vang lên, đại ấn như diều đứt dây bay ra, đồng thời Vu Hành Vân há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đó là đại ấn do hắn tâm huyết vun đắp, liên hệ với kinh mạch của hắn, đại ấn bị thương, kinh mạch hắn cũng theo đó bị tổn thương, tất cả là để tranh thủ thời gian nhờ những con kiến ăn kim loại tấn công. Đám kiến ăn kim loại như thủy triều cuồn cuộn hướng về phía Lôi Trọng lao tới. Mười mấy vạn con kiến ăn kim loại kia a, chúng đột nhiên bao phủ toàn thân Lôi Trọng, từ chân, thân thể, liều mạng cắn xé. Mỗi con kiến ăn kim loại đều bám chặt vào thân thể Lôi Trọng. Dưới thân thể, bên cạnh, lại là một lớp kiến ăn kim loại, sát cạnh nhau, bên ngoài còn có một lớp nữa, liều mạng tìm chỗ cắn, gần như trong nháy mắt, ngay cả mặt Lôi Trọng cũng bị bao phủ. Ngao ô, một tiếng gầm rú chói tai vang lên, dung mạo ôn hòa của Lôi Trọng đột nhiên trở nên dữ tợn. Râu tóc dựng đứng, toàn thân hắn gần như phủ đầy kiến ăn kim loại màu đen. Những con kiến đen bóng ấy như khoác lên người Lôi Trọng một bộ giáp trụ uy nghi. Chỉ là bộ giáp trụ ấy còn có thể di chuyển, hơn nữa không phải để bảo vệ Lôi Trọng. Lôi Trọng gầm lên một tiếng, hắn cảm nhận được những côn trùng bám trên người, trên mặt cũng đau nhói. Loài người thật nực cười, lại dùng những côn trùng nhỏ bé như vậy để đối phó hắn. Hắn tuôn ra linh lực, đồng thời rung mạnh thân thể, muốn lắc dụng những côn trùng xấu xí này, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu về kiến ăn kim loại. Những con kiến ăn kim loại đã tiến hóa qua nhiều lần này đã đói khát từ lâu, linh lực cùng huyết nhục trên người Lôi Trọng chính là thức ăn bổ dưỡng cho chúng. Linh lực tuôn ra chỉ làm cho chúng có thêm thức ăn. Thức ăn này lại quá nhiều, không đủ để tiêu hao nhanh chóng, một số kiến ăn kim loại chưa tìm được chỗ cắn bị linh lực đẩy ra. Chúng bắt đầu thỏa thích hút linh lực trên không trung, một khi rơi xuống liền nhanh chóng bò lại. Lôi Trọng giận dữ, hắn vươn tay bắt vài con kiến ăn kim loại trên mặt, dùng sức bóp, sự tưởng tượng về việc chúng bị nghiền nát và nước bắn tung tóe không hề xảy ra. Trong lòng bàn tay thô ráp thậm chí còn có cảm giác bị cắn xé. Hắn không nhận biết loài côn trùng này, nhưng một yêu tu hóa hình kỳ như hắn sao có thể bị chúng khống chế? Sao có thể bị mấy tu sĩ nhân loại tiểu bối làm hại? Hắn trợn tròn mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào rú vang vọng khắp nơi. chói tai đến nỗi Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm mấy người đều lảo đảo. Chương 532 băng hệ thần quy, tiếng gào thét chói tai khiến Trương Tiêu Hàm sắc mặt đại biến. Tâm thần chấn động, đồng thời, ngọc trải trong tay phút chốc hóa thành một ngọn núi nhỏ bằng bạch ngọc lơ lửng trước người. Ngăn cản phần lớn tiếng gào, ánh mắt vội vàng liếc qua, thấy Phạm Tiểu Phạm và hai người kia cũng gần như đồng thời hiện ra bảo khí. Lôi Trọng khinh thường, quá coi thường những tu sĩ nhân loại này, cho rằng những côn trùng này cũng không dễ dàng tiêu diệt như hắn tưởng tượng. Thế nhưng lúc này nhục thể hắn đã bị thương, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, trong lòng nổi giận, đến lúc này, hắn làm sao không hiểu tất cả đều do nữ tu nhân loại này gây ra. Nữ tu giả vờ uống rượu để hắn mất cảnh giác, lén lút dùng những con kiến này hại hắn, loài người quả thật xảo trá, không thể tin, cơn giận không làm hắn mất lý trí. Hắn không thể giết chết ba người này, nhưng không thể không cho họ một bài học. Kiến ăn kim loại trên người Lôi Trọng cũng không chịu đựng được tiếng gào ào ạt rơi xuống, chỉ là lớp ngoài cùng, mười mấy vạn con kiến ăn kim loại tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng không ít con đã sớm cắn thủng ra hắn, chui vào trong cơ thể. Lôi Trọng lúc này mới sinh ra cảnh giác, hắn nào ngờ lại có loài linh trùng kiến ăn kim loại không thể phá hủy như vậy. Hắn cho rằng hắn khuấy động linh lực, duỗi tay ra là có thể nghiền nát những con kiến này. Hắn sai rồi, những con kiến ăn kim loại này hoàn toàn không bị giết chết. Cắn vào người hắn liền liều mạng chui vào trong thân thể. Ngao ô, sự tĩnh lặng trên đảo nhỏ đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Đó là Lôi Trọng cuối cùng tỉnh ngộ, thân thể nhân loại chỉ lớn nhỏ như thường nhân, kiến ăn kim loại dễ dàng bao phủ toàn thân, nhưng bản thể hắn lại lớn hơn gấp nhiều lần. Mười mấy vạn con kiến ăn kim loại trước mặt bản thể như vậy quả thật nhỏ bé vô cùng. Giống như một chiếc du thuyền cỡ nhỏ, một lớp giáp xác khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đảo nhỏ. Lớp giáp dày nặng như ngọn núi nhỏ, phía trước ngọn núi nhỏ là một cái đầu lớn bằng đầu bò. Trên đầu hai con mắt giận dữ nhìn vào rừng rậm, nhưng chỉ cần nhìn từ trên không xuống, có thể thấy trên lớp giáp ấy có rất nhiều lỗ nhỏ. Bên ngoài lỗ nhỏ vẫn còn những cơ thể đen bóng đang ngọ nguậy. Không chỉ trên lớp giáp, ngay cả trên tứ chi nhỏ bé cũng vậy, khí tức âm hàn tỏa ra, cùng với con quái vật khổng lồ đột nhiên bay lên, nó tỏa ra khí hàn lạnh lẽo, khí hàn đánh tới, cỏ cây gần đó lập tức đóng một lớp xương mỏng. Trương Tiêu Hàm trong lòng kinh hãi, bản thể Lôi Trọng rõ ràng là một con quy khổng lồ. Con quy khổng lồ này lơ lửng giữa không trung, tỏa ra hàn khí khiến không khí xung quanh tạo thành xương giá mỏng manh. Hơi nước trắng xóa mù mịt, giữa xương trắng mơ hồ có thể thấy hoa văn loang lổ trên bụng con quy. Nhìn thoáng qua, phảng phất như tiên khí cuồn cuộn dưới thần quy xuất thế. Kết hợp với núi non, rừng rậm xung quanh, ánh trăng trong vắt, đơn giản mà nói là một bức tranh tiên cảnh tuyệt đẹp. Tiên cảnh tuyệt đẹp này lại làm Trương Tiêu Hàm kinh hãi không thôi. Con rùa lớn này lại có thể tỏa ra khí tức lạnh lẽo như vậy. Chỉ cần lạnh thêm chút nữa, những con kiến ăn kim loại kia không phải sẽ bị đóng băng sao? Không ngờ Lôi Trọng đã nhanh chóng tìm ra cách phá giải kiến ăn kim loại. Chỉ cần đóng băng kiến ăn kim loại, lại lắc dụng chúng đi, kiến ăn kim loại không thể bay, như vậy bản thể khổng lồ của Lôi Trọng chịu một chút thương tích căn bản không đáng kể. Kiến ăn kim loại tuy có thể ăn mọi thứ, ngay cả hàn khí cũng có thể ăn, nhưng vạn vật trong thiên hạ khó có thể hoàn toàn vi phạm quy tắc trời đất. Nếu hàn khí đến từ từ, đương nhiên kiến ăn kim loại có đủ thời gian ăn và tiêu hóa. Nhưng nếu là trong nháy mắt, một lượng lớn hàn khí cực thấp được sử dụng, kiến ăn kim loại cũng không thể tránh khỏi bị đóng băng. Không, không thể để con quy lớn bay lên. Thấy hàn khí lan đến, nhiệt độ xung quanh Trương Tiêu Hàm cũng giảm xuống cực thấp. Trương Tiêu Hàm chỉ dùng một ngón tay, ngọn núi nhỏ bạch ngọc trước mặt đột nhiên bay lên, liều mạng đập vào lớp giáp của con quy khổng lồ. Đồng thời, một đạo ký hiệu màu vàng cổ quái cũng phá không bay về phía tứ chi và chỗ giáp nối của con quy. Phạm Tiểu Phạm không sao, tâm Trương Tiêu Hàm cũng chỉ an tâm được chút ít như vậy. Thân thể con quy khổng lồ lơ lửng giữa không trung, hàn khí ngày càng lạnh lẽo gần như muốn khiến lớp giáp của nó cũng đóng băng. Hai mắt phẫn nộ nhô ra, đối mặt với ngọn núi nhỏ bạch ngọc cao 2-3 mét, há miệng lớn ra, đột nhiên nói tiếng người, giọng trầm.